Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, Thiên Kiêu tụ tập, sư thúc đến, làm sao không đi ra? Nữ tử Hàng Lâm xuống, hai con người không nhìn thẳng những người khác, ngược lại hướng một mảnh rừng sâu nhìn lại. Theo nàng câu nói này, một vị nam tử trung niên, theo rừng sâu bên trong đi ra. Lưu Ngọc sư chất, tới thật nhanh, nhìn xem thất thải điểu lên bóng hình xinh đẹp. Nam tử trung niên, khẽ cười nói, là Tuyệt Thiên Vũ Vương. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng nam tử trung niên quỳ xuống lại. Người này, lại là Tần Thiên sư phó, cũng là Tề Vân Tông cường giả tuyệt thế. Tuyệt Thiên Vũ Vương, đều đứng lên đi. Tuyệt Thiên Vũ Vương, nhàn nhạt quét Tề Vân Tông đệ tử liếc mắt, đa tạ sư thúc. Đa tạ sư thúc, lần lượt từng bóng người, cung kính đứng lên, nhìn xem hư không hai bóng người, Tề Vân Tông đệ tử, trong mắt phấn chấn không thôi, hai vị võ vương xuất hiện, này vãng sinh quả, không phải liền là thuộc về, hắn Tề Vân Tông, cách đó không xa, Thiên Bắc Dòng binh đoàn một đám người, từng cái, trong mắt điên cuồng lấp lánh, này vãng sinh quả, ta Tề Vân Tông, muốn, nhưng vào lúc này, thất thải điểu lên bóng hình xinh đẹp. Hai con người đột nhiên rơi vào Thiên Bắc Võ Vương trên thân, nhìn xem Thiên Bắc Võ Vương, trong mắt của nàng mang theo một vệt xem thường, này vãng sinh quả chính là vật vô chủ, Ngọc Tiên tử mặc dù là Tề Vân Tông thánh nữ, nhưng cũng không thể đem này vãng sinh quả chiếm làm của riêng đi. Nhìn xem Lưu Ngọc, Thiên Bắc Võ Vương, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, không sai, ngươi Tề Vân Tông có võ vương cường giả. Đoàn trưởng chúng ta cũng là võ vương, dựa vào cái gì vãng sinh quả cho các ngươi? Cướp đi này vãng sinh quả, nhường con đàn bà này nhìn một cái ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn lợi hại. Vãng sinh quả là ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn. Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy phách lối, nghe được này từng đạo thô lỗ thanh âm, thất thải điểu lên bóng hình xinh đẹp, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng sau một khắc, Lưu Ngọc tựa hồ phát hiện cái gì? Trong mắt của nàng, một vệt ánh sáng âm lãnh bay lên, nhìn cách đó không xa rừng sâu, mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát, thất tình tông tao đệ tử tới, vậy liền cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây, ầm ầm, hư không bên trong, truyền đến từng đạo sấm nổ âm thanh, mọi người chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tức giận, một cỗ vương giả uy á, hướng rừng sâu bên trong, va chạm mà đi, răng rác, từng viên cổ thụ, ngã trên mặt đất, những cây cổ thụ này phía trên, tựa hồ còn có từng tia khói xanh bay lên. Thấy cảnh này, Tề Vân Tông cùng Thiên Bắc Dòng binh đoàn phổ thông đệ tử, từng cái, trong mắt kinh hách vô cùng, đại sư tỷ lực lượng lại tăng cường. Ngôn xuất pháp tùy, đại sư tỷ chỉ sợ muốn đạt tới võ vương đỉnh phong. Quá mạnh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ, rơi vào thất thải điểu lên bóng hình xinh đẹp bên trên. Thiên địa dị tượng, lôi điện chi lực, cổ thụ bên trên. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, Tề Vân Tông bên trong, lôi điện thuộc tính võ kỹ, tựa hồ chỉ có Tề Vân Tông, bài danh ba vị trí đầu tuyệt thế tiên pháp, kinh lôi thần tiên, này kinh lôi thần tiên, nghe đồn tu luyện thành công người, ít càng thêm ít, nhưng hắn trình độ đáng sợ, lại đủ để cho vô số võ giả kiêng kỵ. Ngọc Tiên Tử, hà tất vội vã như vậy, ha ha ha, nhưng vào lúc này, từng đạo mềm mại tiếng cười truyền đến. Theo này từng đạo tiếng cười, mọi người chỉ cảm thấy thần tâm run lên, cả người, phảng phất muốn thành tiên, nhẹ nhàng, không tốt, là thất tình tông người. Giữ vững thần tâm, nhanh, Thiên Bắc Dòng binh đoàn cùng Tề Vân Tông đệ tử, từng cái vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bộ dáng kia, phảng phất là gặp kình địch, từng cái liền vội khoanh chân ngồi xuống, vững chắc thần tâm, thất tình tông, cũng tới, Tần Vân, khóe miệng dương lên. Thế thì hạ mấy khỏa cổ thụ rừng sâu bên trong, chỉ thấy ba bóng người đẹp đẽ xuất hiện, ba người này, đúng là lúc trước Tần Vân, tại trong sơn cốc gặp phải ba người cười đến thân thể mềm mại run rẩy, mị thái mọc thành bụi, mà tại ba người sau lưng, thì là một đạo nữ tử áo đỏ, nữ tử những nơi đi qua, tựa hồ có ảo ảnh xuất hiện, từng đạo ảo ảnh, bày ra đủ loại mê người tư thế tới, làm cho tâm thần người rung động, tao đệ tử. Dám đối ta Tề Vân Tông đệ tử thi triển yêu pháp. Tiếp bổn tiên tử một roi. Rầm rầm rầm, hư không bên trong, từng đạo sấm nổ truyền đến, chỉ thấy Thất Thải Điểu lên bóng hình xinh đẹp, trong tay hào quang lóe lên, một cây màu tím roi xuất hiện, tay cầm tím roi, trong nháy mắt rút ra ngoài, roi những nơi đi qua, hư không chấn động, đáng sợ uy thế, để cho người ta trong lòng run sợ. Ha ha ha, Ngọc Tiên Tử, ngươi làm sao bỏ được đánh nô gia? Tiếng cười khẽ truyền đến, thấy này roi hạ xuống, nhưng đối diện nữ tử áo đỏ, trong mắt lại bình tĩnh không lay động, chỉ gặp nàng vung tay lên, một cây hồng lăng nổ bắn ra mà ra, đụng đụng, hư không bên trong truyền đến 3-4 lần va chạm, bóng roi tầng tầng, hồng lăng phiêu đãng, mọi người chỉ nhìn đến một trận hoa cả mắt, lập tức hai người đồng thời rút lui 3-4 bước. Ngọc Tiên Tử, người kinh lôi roi cũng không ra sao sao? Nữ tử áo đỏ yêu kiều cười liên tục, lập tức thân ảnh lóe lên, mang theo 3 người đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn xem nữ tử áo đỏ tới gần, Lưu Ngọc trên mặt có chút khó coi. Tuyệt Dục Tiên Tử, này vãng sinh quả ta Tề Vân Tông tình thế bắt buộc. Tuyệt Thiên Vũ Vương nhìn xem nữ tử áo đỏ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ha ha ha, Tuyệt Thiên Vũ Vương, Tề Vân Tông có gì tốt, ngươi không bằng đi theo bổn tiên tử tiến vào Thất Dục Cốc, bổn tiên tử tuyệt đối sẽ để ngươi quên phiền não. Cái gì vãng sinh quả, nhưng không có ta Thất Dục Cốc thoải mái. Nữ tử áo đỏ đối Tuyệt Thiên Vũ Vương yêu kiều cười không thôi, thân thể mềm mại run rẩy, Liêu Nhân dáng người xem chúng miệng lưỡi khô không khốc, liền liền Tuyệt Thiên Vũ Vương trong mắt đều lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Tuyệt Dục Tiên Tử, Thất Tình Tông tuyệt thế thiên kiêu, người này bất quá tu luyện 30 năm liền đem Thất Dục Quyết tu luyện đến tầng thứ 5, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn quỳ nàng dưới váy, nhưng đáng tiếc là thế gian này lại không người, nhìn qua nàng hình dáng càng là không người có thể đạt được nàng yêu ái. Tuyệt Dục Tiên Tử, người Thất Dục Cốc ta Tuyệt Thiên Vũ Vương có thể không chịu nổi. Tuyệt Thiên Vũ Vương hít sâu một hơi, đè nén trong lòng sao động, ha ha ha, nữ tử áo đỏ cười không ngừng, tiếng cười kia phảng phất mang lấy ma lực, làm cho tâm thần người không yên, nghĩ muốn tới gần nàng, tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi nghiên cứu. Thiên Bắc Võ Vương nói không sai, này vãng sinh quả vô chủ, bất kỳ người nào đều có thể đạt được. Ngọc Tiên Tử, muốn có được này vãng sinh quả, xem ra cần phải xem thực lực của ngươi. Nhìn xem Ngọc Tiên Tử, Tuyệt Dục Tiên Tử đột nhiên cười ha hả nói, hừ, Ngọc Tiên Tử, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, Tuyệt Dục Tiên Tử thực lực cũng không so với nàng thấp, nếu thật là treo lên đến, nàng tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Tiểu ca ca, ngươi còn chuẩn bị tránh tới khi nào? Mọi người ở đây thở dài một hơi lúc, Tuyệt Dục Tiên Tử, hai con ngươi đột nhiên hào quang lóe lên, sau một khắc, cái kia nước gợn sóng hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân vị trí. Chương 52, Thiên Kiêu Tiêu Lãnh. Còn có người, nghe được Tuyệt Dục Tiên Tử lời này, chúng người thần sắc hơi hơi giật mình, lập tức từng cái, ánh mắt đều tụ tập tại Tần Vân chỗ khu vực, bị phát hiện rồi. Cổ thụ bên trên, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, chỉ thấy khoảng cách Tần Vân vài chục trượng cổ thụ bên trên, một đạo tiêu sái thân ảnh, rơi trên mặt đất. Tuyệt Dục Tiên Tử, đã lâu không gặp, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, người tới một cái phiêu giật lách mình, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thấy này người, Tần Vân liền hơi hơi sửng sốt một chút, là hắn. Tần Vân trong mắt một vệt tinh mang lướt qua, này xuất hiện người không là người khác, đúng là lúc trước vô duyên vô cớ hướng hắn ra tay, Trì Mộ gia đệ tử, Trì Mộ Vũ, là ngươi. Theo nam tử xuất hiện, bốn vị võ vương cường giả trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, những võ giả khác cũng đầy mặt ngưng trọng. Trì Mộ Vũ, Trì Mộ gia tam thiếu gia, người này là Tề Vân Quốc Thất công tử một trong, mà lại nghe đồn này người vẫn là võ hoàng đệ tử. Các vị tốt, Trì Mộ Vũ, hữu lễ. Trì Mộ Vũ hướng một đám người hơi hơi chắp tay, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trì Mộ Vũ đột nhiên hướng trong đám người quét tới, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiểu tử này cũng là thức thời, vậy mà không có tới. Trì Mộ Vũ hơi hơi thở dài một hơi, giống giống, ngao ngao gào. Nhưng ngay lúc này, cái kia ngọn núi cao vút phía trên, từng đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, ba đầu cấp 5 yêu thú, đối hư không gào thét. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Này ba đầu yêu vương làm sao như thế bạo động? Chẳng lẽ là ai? Trêu chọc này chút yêu vương. Một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có 5 vị võ vương cường giả, từng cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hư không. Mau nhìn, có người, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thân ảnh, đạp không mà đi, hắn từng bước một, hướng trên ngọn núi đi đến, đến mức trong sơn cốc ba đại yêu vương, hắn phảng phất không nhìn thấy, sau lưng của hắn là một đôi màu vàng cánh, cánh kim quang lưu chuyển, lộ ra cao quý vô cùng. Đây là bay lượn võ kỹ Kim Vân Xí, là Tiêu gia Kim Vân Xí, người của Tiêu gia cũng tới. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, 5 vị võ vương trong mắt tràn đầy rung động, liền liền chỉ Mộ Vũ nhìn xem trong hư không đạo thân ảnh kia, cũng đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Vãng sinh quả bản thiếu gia muốn, thanh âm nhàn nhạt mang theo một vệt không thể nghi ngờ nhìn xem chỉ Mộ Vũ một đám người. Hư không bên trong đạo thân ảnh kia trong mắt mang theo vài phần xem thường. Chít chít chít chít. Nhưng ngay lúc này, từng đạo phẫn nộ tiếng kêu đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, một con mấy trượng băng điêu theo trên ngọn núi phóng lên tận trời. Băng điêu dương cánh bay thẳng đến hư không thân ảnh đập xuống. Từng đạo băng kiếm hướng người này nổ bắn ra mà ra. Nho nhỏ băng điêu cũng vọng tưởng thương bản thiếu gia. Thiên kiếm chi thuật, giết. Phốp phốp. Thiếu niên nhấc tay, bóp ra kiếm quyết, hư không bên trong, vô số kiếm khí nổ bắn ra mà ra, lập tức truyền đến, là từng đạo băng điêu tiếng kêu thảm thiết. Phanh, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, băng điêu thi thể, trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái kia trầm muộn thanh âm, phảng phất trọng quyền, rơi vào tâm khảm của mỗi người bên trên. Quá mạnh, chỉ Mộ Vũ, nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu gia, quá mạnh, thật mạnh. Tuyệt dục tiên tử cùng Lưu Ngọc, trong mắt dị sắc liên tục, như thiếu niên này, làm xưng là, tuyệt thế thiên kiêu, giống giống, ngao ngao gào, trong sơn cốc, Tử Kim Hầu cùng Ám Hắc Lang, điên cuồng gầm thét, nhưng nhìn về phía hư không cái kia lãnh ngạo thân ảnh lúc. Hai đầu yêu vương trong mắt, vậy mà cũng dâng lên, một vệt vẻ kiêng dè. Này vãng sinh quả ta muốn, các ngươi có thể có ý kiến, thanh âm nhàn nhạt, lần nữa, truyền đến. Thiếu niên đứng ngạo nghễ hư không, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem mọi người. Hô hô hô, núi Thiên Thành trước, một đám võ giả, yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh liền hô hấp tiếng, đều vô cùng rõ ràng. Ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn không có ý kiến, không biết công tử là Tiêu gia người nào. Thiên Bắc Thiên Vương thượng trước một bước, mặt mũi tràn đầy cung kính mà hỏi. Không có ý kiến, thiếu niên hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức thản nhiên nói. Bản công tử bất quá là Tiêu gia chi thứ đệ tử. Ta gọi Tiêu Lãnh, Tiêu Lãnh, một đám người, trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Ta Thất Tình Tông cũng không có ý kiến. Công tử tu làm cao thâm như vậy, lẽ ra đạt được này vãng sinh quả. Tuyệt dục tiên tử, hướng Tiêu Lãnh liếc mắt đưa tình. Nhưng Tiêu Lãnh, lại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Ta Tề Vân Tông, cũng không có ý kiến. Tiêu Lãnh công tử nếu là có thời gian, không ngại đi ta Tề Vân Tông đi đi. Lưu Ngọc đứng ra, khẽ cười nói, Tề Vân Tông, cùng Tiêu gia ta cũng là có mấy phần liên quan, bản công tử lần này hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ đi Tề Vân Tông bái phỏng một thoáng Thiên Trần Võ Hoàng. Nhìn xem Lưu Ngọc, nam tử thản nhiên nói, cái kia Lưu Ngọc, ngay tại Tề Vân Tông chờ hậu công tử. Lưu Ngọc nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt vui vẻ, người trước mắt, đây chính là Tiêu gia đệ tử a, mà lại thiên phú so với nàng còn muốn đáng sợ hơn. Như thiếu niên này, mới xứng với nàng, ta Thiên Bảo Điện, ta không đồng ý, chỉ Mộ Vũ tiếng nói còn không có rơi. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm, đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp, theo rừng sâu bên trong đi ra. Tịch, ngươi đang nói cái gì? Thấy đạo thân ảnh này, chỉ Mộ Vũ, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, xuất hiện người không là người khác, đúng là chỉ Mộ Tịch, là chỉ Mộ gia đại tiểu thư. Nghe đồn vị đại tiểu thư này cùng Tiêu gia còn có đính hôn liên hệ. Không biết là thật hay giả. Chỉ Mộ gia lại dám đắc tội Tiêu gia. Đây không phải muốn chết sao? Một đám người, trong mắt trong nháy mắt nở nụ cười lạnh. Nhất là Tuyệt Dục tiên tử cùng Lưu Ngọc. Thấy chỉ Mộ Tịch, trong mắt càng là dâng lên một vệt đố kỵ. Trước mắt chỉ Mộ Tịch,

Tần Vân lại không nhúc nhích tí nào. 40 đầu long mạch, cho ta vỡ. Tần Vân trong mắt, hào quang đáng sợ khôn cùng. Một cỗ hung hãn vô biên lực lượng, theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Nhìn xem Tần Vân cái kia hai tròng mắt lạnh như băng. Tại thời khắc này, Tiêu Lãnh chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh, răng rác. Nhưng vào lúc này, một đạo xương vỡ vụn thanh âm lần nữa truyền đến. TTT, Tiêu Lãnh hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu xem xét, bờ vai của hắn đã biến hình. Tiểu tử, ta chính là Tiêu gia đệ tử, ngươi dám đụng đến ta, Tiêu gia ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, mau buông ta ra. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Lãnh mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, Tiêu gia, lão tử đánh liền là ngươi Tiêu gia. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trên thân 40 đầu long mạch đột nhiên hướng hai tay tụ tập tới, đồng thời, Tiêu Lãnh chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đè ép tới, răng rác, từng đạo xương vỡ vụn thanh âm, nhường người tê cả da đầu. Tiêu Lãnh trong mắt càng là kinh hách khôn cùng, khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra. Tiểu tử, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao giết ta? Thả ta ra, trên người của ta có thiên linh đan, ta có khả năng toàn bộ cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân cái kia hung hãn khuôn mặt, Tiêu Lãnh trong lòng sợ, này bất quá trong phiến khắc, hai cánh tay của hắn đã toàn bộ đứt gãy, nếu là Tần Vân tiếp tục nữa, vậy hắn rất có thể cả người xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Thiên linh đan, bản hoàng tử có thể không có thèm. Tần Vân bay lên một vệt khinh thường, Tần Vân trên thân long lực giống như gợn sóng hướng hai tay tụ tập, sau một khắc, Tiêu Lãnh tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. A, buông tha ta, cầu ngươi thả qua ta. Tiêu Lãnh tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, nghe được này từng đạo tiếng cầu xin tha thứ, Tần Vân trong mắt cười lạnh liên tục. Tiêu gia lại như thế nào, tại hắn Tần Vân trước mặt còn không phải yêu cầu tha. Đụng, một khắc đồng hồ trôi qua, Tần Vân đột nhiên buông lỏng ra Tiêu Lãnh. Phốp, Tiêu Lãnh cả người co quắp trên mặt đất, trong miệng của hắn máu tươi liên tục, cả người đã biến hình, hai tay càng là mềm nhũn dán tại cánh tay bên trên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tiêu Lãnh toàn thân không ngừng run rẩy, nhìn xem Tần Vân, hắn phảng phất thấy được ác ma, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dưới thân thể của hắn càng là ướt một nửa. Phế vật, thấy cảnh này Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiêu gia thiên kiêu, chẳng lẽ liền trình độ này? Nếu là như vậy, vậy hắn Tần Vân còn thật sự có chút thất vọng. Bản hoàng tử hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thật tốt trả lời, bản hoàng tử lại cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem Tiêu Lãnh, Tần Vân đột nhiên tà cười nói, thả ta một mạng. Tiêu Lãnh trong mắt sáng lên, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiêu Lãnh lần nữa mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, tiểu tử, ta thế nhưng là Tiêu gia đệ tử, ngươi nếu là dám giết ta, đi ngươi mụ Tiêu gia. Phanh, Tần Vân một cước đem Tiêu Lãnh đạp trên mặt đất, nhắc lại một lần Tiêu gia, lão tử hiện tại liền để ngươi chết. Nhìn xem Tiêu Lãnh, Tần Vân trong mắt sát ý muôn vàn, ta, Tiêu Lãnh trong mắt kinh hách vô cùng. Nhìn xem Tần Vân cái kia lạnh lẽo hai con ngươi, Tiêu Lãnh không chút nghi ngờ, Tần Vân hội nói được thì làm được, ngươi mong muốn biết cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Lãnh run rẩy hỏi, nói cho ta biết, Tần Khiếu, ngươi có thể nhận biết? Nhìn xem Tiêu Lãnh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, Tần Khiếu. Tiêu Lãnh hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, ngươi hỏi, thế nhưng là mang ta đi Tiêu gia đại tiểu thư Tần gia đệ tử. Không sai, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nói cho ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí mà hỏi, ta không biết, chuyện này ta cũng chỉ là nghe gia tộc trưởng lão nói qua. Năm đó Tần Quốc có vị thiên kiêu mang đi đại tiểu thư, mà lại này tại ta trong Tiêu gia chính là cấm kỵ, liền xem như trưởng lão cũng không muốn nhắc tới lên. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Tần Vân, Tiêu Lãnh vội vàng nói, không biết. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên hướng Tiêu Lãnh tới gần tới, ngươi muốn làm gì? Thứ ngươi muốn ta đã nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn làm gì? Thấy Tần Vân tới gần, Tiêu Lãnh vẻ mặt đại biến, muốn làm gì? Tần Vân trong mắt cười lạnh liên tục, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một cây chủy thủ xuất hiện, chỉ thấy Tần Vân hơi hơi vạch một cái, Tiêu Lãnh một ngón tay, trực tiếp rơi trên mặt đất. A, Tiêu Lãnh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nói cho ta biết, Tần Khiếu hạ lạc, ngươi biết không? Nhìn xem Tiêu Lãnh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, ngươi là ác ma, ta không biết, ta không biết. Tiêu Lãnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của hắn lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tần Vân, lần nữa cắt mất hắn một ngón tay. Ta nói, mãi đến Tần Vân cắt mất bốn ngón tay, Tiêu Lãnh, cũng không chịu nổi nữa. Là đại trưởng lão Tiêu Trọng, là hắn, năm đó là hắn đem đại tiểu thư bắt trở về, hơn nữa còn điều động ba vị võ hoàng cường giả ra tay. Bọn hắn đem Tần Khiếu chém giết, Tần Khiếu chết, hắn chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Lãnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, chết rồi. Tần Vân trong mắt, một vệt sát khí, phóng lên tận trời. Tần Vân sau lưng, tựa hồ có một đầu thượng cổ hung long biến ảo mà ra. Cái kia đáng sợ uy thế, dọa đến Tiêu Lãnh thân thể run lẩy bẩy. Đại nhân, tin tức ngươi muốn ta đã nói cho ngươi, ngươi bây giờ có khả năng thả ta đi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Lãnh run rẩy hỏi. Hiện tại Tiêu Lãnh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhanh lên rời đi, càng nhanh càng tốt. Hắn một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa, buông tha ngươi. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Tiêu Lãnh trên thân. Ngươi cũng đã biết Tần Khiếu cùng ta quan hệ thế nào. Nhìn xem Tiêu Lãnh, Tần Vân đột nhiên, mặt mũi tràn đầy băng lãnh mà hỏi, quan hệ thế nào? Tiêu Lãnh, hơi hơi sửng sốt một chút, hắn là cha ta, các ngươi Tiêu gia ngay cả ta cha đều giết, ngươi nói ta, khả năng buông tha ngươi sao? Băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân dao găm trong tay lóe lên, Tiêu Lãnh cả người, ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn, mở cực lớn, đến chết hắn cũng không nghĩ tới, hắn đường đường Tiêu gia thiên kiêu, lại ngã xuống bọn hắn xem thường nhất Tần gia đệ tử trong tay. Tiêu gia, các ngươi thành công chọc giận ta, nếu là Tần Khiếu thật đã chết rồi, vậy ngươi Tiêu gia liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận đi. Tần Vân trong mắt một vệt sát ý lạnh như băng lướt qua, ở kiếp này hắn là Tần gia đệ tử Tần Vân, Tiêu gia giết Tần Khiếu, vậy hắn Tần Vân liền muốn Tiêu gia gấp trăm ngàn lần trả lại. Chương 55, võ vương ngã xuống. Long quyền đụng, một quyền ra tay, trên mặt đất Tiêu Lãnh thi thể lần nữa té bay ra ngoài, cả người đâm vào trên đá lớn, trở nên hoàn toàn thay đổi. Hiện tại chỉ sợ liền Tiêu Lãnh mẹ hắn tới cũng tuyệt đối không nhận ra hắn tới. Tiêu gia, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân thân ảnh biến mất tại rừng sâu bên trong núi Thiên Thành trước. Trì Mộ cô nương, chúng ta lúc nào tiến vào núi Thiên Thành? Cách đó không xa, Thiên Bắc Dòng binh đoàn Thiên Bắc Thiên Vương mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà hỏi, vừa rồi Trì Mộ tịch chiến lực, hắn nhưng là thấy được, liền đệ tử Tiêu gia đều bại lui, cái kia Trì Mộ tịch là bực nào đáng sợ, mà lại Trì Mộ tịch cùng Tiêu gia còn có đính hôn tại thân. Thiên Bắc Thiên Vương, đương nhiên sẽ không buông tha cái này nịnh nọt Trì Mộ tịch cơ hội. Liền liền Tuyệt Dục tiên tử cùng Lưu Ngọc, cũng đầy mặt lấp lánh nhìn xem Trì Mộ tịch. Trì Mộ tịch không nói tiến vào núi Thiên Thành, các nàng mấy người thật đúng là không dám động đậy. Gấp cái gì? Trì Mộ tịch thanh âm đạm mạc khôn cùng, nhưng Trì Mộ tịch hai con ngươi lại hướng chung quanh quét tới quét lui, nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tịch nhi, ngươi đang tìm cái gì? Thấy Trì Mộ tịch ánh mắt kia, Trì Mộ Vũ trong lòng hơi hơi nhảy một cái, liền vội vàng hỏi, hắn đến rồi. Nhưng sau một khắc, Trì Mộ tịch khuôn mặt đột nhiên vui vẻ, tới, một đám người đều ngây ngẩn cả người, Trì Mộ tịch đến cùng đang đợi ai? Nhưng sau một khắc, một đám người hai con ngươi đều tụ tập tại một mảnh rừng sâu bên trong, chỉ thấy rừng sâu bên trong một bóng người chậm rãi đi tới, trên mặt của hắn đạm mạc khôn cùng, trên người của hắn trần trụi dây kia đầu rõ ràng cơ bắp để cho người ta nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Là hắn, là hắn. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt trong nháy mắt biến ảo lên. Thất Tình Tông ba cái tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, mà Trì Mộ Vũ trong mắt cũng lấp lánh không thôi. Thiên Bắc Dòng binh đoàn người từng cái càng là toàn thân sát ý tăng vọt. Là Tần Vân, hắn rốt cuộc đã đến. Mẹ nó, giết ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn nhiều như vậy huynh đệ, lần này ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn cần phải xé xác hắn không thể. Lão tử chờ hắn rất lâu, ta muốn lột ra hắn. Thiên Bắc Dòng binh đoàn, một đám người đầy mặt sát ý nhìn xem Tần Vân, bộ dáng kia, hận không thể lập tức đem Tần Vân chém giết ở chỗ này. Tiểu tử này, quả nhiên đến rồi. Trì Mộ Vũ hít sâu một hơi, nhưng nhìn xem bên cạnh Trì Mộ Tịch cái kia ngạc nhiên bộ dáng lúc, Trì Mộ Vũ nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Trì Mộ Tịch hội bái Tần Vân vi sư. Này vãng sinh quả, ta muốn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân nhìn trước mắt một đám người, trong mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất trước mắt một đám người không có bất kỳ cái gì một người có thể khiến cho hắn nhìn nhiều cuồng vọng. Nho nhỏ Tần gia phế vật cũng muốn vãng sinh quả, thật là muốn chết, giết hắn. Từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ở đây võ vương cường giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy cau mày nhìn xem Tần Vân, nhất là Tuyệt Dục tiên tử cùng Lưu Ngọc, hai trái tim con người bên trong rất khó chịu. Tịch Nhi, bái kiến sư phó. Nhưng sau một khắc, mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong thần sắc, Trì Mộ Tịch cung kính hướng Tần Vân thi lễ một cái. Ngươi làm rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhìn Trì Mộ Tịch liếc mắt, vừa rồi nếu không phải Trì Mộ Tịch kích thương Tiêu Lãnh, Tần Vân cũng không có khả năng đem Tiêu Lãnh chém giết. Đa tạ sư phó. Nghe được Tần Vân lời này, Trì Mộ Tịch khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, bộ dáng kia phảng phất là nhận khen ngợi tiểu hài tử. Tiểu tử này đến cùng cho Tịch Nhi rót cái gì thuốc mê. Trì Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Tần Vân, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tần Vân trên thân đến cùng có gì mị lực, thậm chí ngay cả luôn luôn cao ngạo vô biên Trì Mộ gia đại tiểu thư cũng biến thành cung kính như thế. Tiểu tử này là Trì Mộ cô nương sư phó, đây con mẹ nó, ta không phải là đang nằm mơ chứ, đây không phải Tần gia phế vật sao? Trì Mộ cô nương không phải là điên rồi đi. Nhìn xem Tần Vân, mọi người mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm, nhưng thấy Trì Mộ Tịch cái kia giống như tiểu hài tử nụ cười lúc, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Mẹ nó, Trì Mộ cô nương làm sao lại coi trọng cái phế vật này? Trì Mộ cô nương, tiểu tử này bất quá là Tần gia phế vật, ngươi không phải là nhận lầm người đi. Thiên Bắc Thiên Vương đứng ra nhịn không được mở miệng nói, phế vật. Trì Mộ Tịch trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, Tịch Nhi, đưa hắn giao cho ta xử lý. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, nhìn trước mắt Thiên Bắc Võ Vương, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà bay lên tới. Tần Vân, thấy Tần Vân nụ cười, Thiên Bắc Võ Vương trong lòng hơi hơi nhảy một cái, những ngày gần đây là của các ngươi, người đang đuổi giết ta đi. Nhìn xem Thiên Bắc Võ Vương, Tần Vân đạm mạc mà hỏi, truy sát ngươi? Thiên Bắc Võ Vương vẻ mặt cứng đờ, lập tức hai con ngươi hướng Trì Mộ Tịch nhìn lại, nhưng hắn lại phát hiện Trì Mộ Tịch chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền mảy may động tĩnh đều không có. Ta liền nói Trì Mộ cô nương làm sao lại nhận tiểu tử này vì sư phó, khẳng định là đùa bỡn tiểu tử này. Thiên Bắc Võ Vương nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt đùa cợt. Trước mắt Tần Vân trên người khí tức mới khai mạch cảnh, đường đường Trì Mộ gia thiên kiêu, làm sao lại nhận một cái khai mạch cảnh võ sĩ làm vì sư phó? Tiểu tử, truy người giết ngươi đúng là bản tọa sai phái ra đi. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Bắc Võ Vương mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, hắn quyết định hiện tại liền đem Tần Vân chém giết, như thế chẳng những có thể dùng khen ngợi lộ ra hắn Thiên Bắc Dòng binh đoàn uy áp, có lẽ còn có thể nịnh nọt Trì Mộ Tịch. Là ngươi, vậy liền không sai. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên thân đột nhiên hung hãn khí tăng vọt, đồng thời Tần Vân trên người long mạch trong nháy mắt toàn bộ nâng lên tới long huyết biến. Ong ong, Tần Vân trên thân từng mảnh vảy màu tím cấp tốc mọc ra đến. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp biến thành một cái hình người quái vật. Một đám người xem mặt mũi tràn đầy ngây người, đây là cái gì công pháp? Tiểu tử này đến cùng là người vẫn là quái vật? Thật mạnh hung hãn khí, mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Chỉ có Trì Mộ Vũ khóe miệng hơi hơi giật một cái, hắn nhớ tới lần trước cùng Tần Vân giao thủ, tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Thiên Long Bộ, Long Quyền, Hợp Báo Thức, oanh, lực lượng đáng sợ tại Tần Vân trên thân chấn động. Thiên Bắc Võ Vương còn không có theo Tần Vân biến thân bên trong lấy lại tinh thần, Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bị Tần Vân ôm lấy. Tiểu tử, ngươi dám hướng ta ra tay, muốn chết. Thiên Bắc Võ Vương bị giật nảy mình, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn hàn khí tăng vọt, đáng sợ chân nguyên lực điên cuồng hướng Tần Vân ngực va chạm mà đi. Võ Vương, ngã xuống đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trên người long lực cuồn cuộn mà ra, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Thiên Bắc Võ Vương tiếng kêu thê thảm tại hư bầu trời vang lên. Chương 56, ôm một cái. Phốp phốp, một cỗ máu tươi nổ bắn ra mà ra, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Thiên Bắc Võ Vương trong miệng máu tươi điên cuồng phun tới, sau một khắc, cả người hắn co quắp trên mặt đất. Tê tê tê, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, nhìn cả người hung hãn vô cùng Tần Vân, mọi người chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, trên mặt đất Thiên Bắc Võ Vương, toàn thân xương cốt, toàn bộ vỡ vụn. Đoàn trưởng, Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng không có bất cứ người nào dám tới gần Thiên Bắc Thiên Vương nửa bước. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, lực chấn nhiếp quá mạnh. Thiên Bắc Võ Vương, bản hoàng tử nguyên bản còn muốn thả ngươi một cái mạng chó, nhưng làm sao ngươi như thế không thức thời, ba lần bốn lượt tìm bản hoàng tử phiền phức, đã như vậy, vậy thì chết đi. Thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh không lay động, chỉ thấy Tần Vân trên thân vảy màu tím nhanh chóng tán đi, dây kia đầu rõ ràng cơ bắp xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người, lần nữa thấy Tần Vân. Ở đây võ giả, không còn có bất kỳ người nào dám có chút khinh thường. Tần Vân, ngươi, Thiên Bắc Võ Vương, bờ môi không ngừng run rẩy. Phốp phốp, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân một đạo kinh khí đánh đi ra. Thiên Bắc Võ Vương, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thiên Bắc Võ Vương chết. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Thật là đáng sợ. Hắn thể phách, có thể so với cấp 5 yêu thú. Từng đạo kinh hách hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, Trì Mộ Vũ càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhớ tới lần trước Tần Vân đối với hắn ôm một cái, nếu không phải hắn lui nhanh, cái kia kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không so Thiên Bắc Võ Vương tốt bao nhiêu. Đoàn trưởng chết rồi, là Tần Vân giết, làm đoàn trưởng báo thù. Đáng giận, một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, nhưng không có bất kỳ người nào dám tới gần một bước. Các ngươi nghĩ muốn giết ta? Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử trên thân. Ta, chúng ta, Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, từng cái hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Tần Vân, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Từ hôm nay trở đi, Thiên Bắc Dòng binh đoàn, ta Tần Vân là mới đoàn trưởng. Một tháng sau, bản hoàng tử sẽ đích thân đi Tề Vân Quốc đô thành. Các ngươi mang câu nói trở về, một tháng sau, Thiên Bắc Dòng binh đoàn bất kỳ người nào, ai dám không tại Tề Vân Quốc đô thành chờ lấy bản hoàng tử. Vậy hắn, liền là kết cục của các ngươi. Nhìn xem một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, Tần Vân chỉ Thiên Bắc Võ Vương, đột nhiên đạm mạc nói, mới đoàn trưởng. Một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, hơi hơi ngẩn ngơ, Tần Vân giết đoàn trưởng của bọn họ, hiện tại còn muốn đem bọn hắn Thiên Bắc Dòng binh đoàn cũng thuận tiện tiếp thủ. Các ngươi không có nghe được bản đoàn trưởng? Nhìn xem một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Bái kiến đoàn trưởng, bái kiến đoàn trưởng. Thấy Tần Vân cái kia lạnh lẽo hai con ngươi, một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử liền vội vàng quỳ xuống đất, từng cái trên mặt kinh hoàng vô cùng. Tất cả cút đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, đa tạ đoàn trưởng, đa tạ đoàn trưởng. Một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn người nghe đến lời này, từng cái thở dài một hơi, lập tức vội vàng lui ra. Một lát, Thiên Bắc Dòng binh đoàn người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, ngươi vừa rồi một chiêu kia gọi là gì? Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch đột nhiên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà hỏi, gọi là ôm một cái. Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch nhếch miệng cười một tiếng, ôm một cái. Chỉ Mộ Tịch có chút ngây người, bên cạnh Chỉ Mộ Vũ cũng đầy mặt phức tạp nhìn xem Tần Vân. Hắn vốn cho là Tần Vân chỉ là có chút thiên phú, nhưng ai biết Tần Vân đáng sợ như vậy. Bằng vào Tần Vân vừa rồi chém giết Thiên Bắc Võ Vương, cái kia Tần Vân thiên phú đủ để có thể so với Tề Vân Quốc thất công tử. Ngươi mong muốn học sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên quay đầu, nhìn xem Trì Mộ Vũ nhàn nhạt mà hỏi, muốn học không? Trì Mộ Vũ hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, ngươi sẽ đem vừa rồi một chiêu kia dạy cho ta. Một chiêu kia, ngươi học không được, bất quá có một chiêu, cũng là thích hợp ngươi. Tần Vân nhìn xem Trì Mộ Vũ, cười nhạt một tiếng, đối với Trì Mộ Vũ, Tần Vân vẫn là có mấy phần hảo cảm, từ lần trước hắn nhắc nhở chính mình, liền có thể thấy được, này tâm tư người không phá, còn có một chiêu. Trì Mộ Vũ, trên mặt có chút lưỡng lự, võ kỹ, tại Huyền Thiên Đại Lục bên trên, vậy nhưng là thứ trọng yếu nhất, bất kỳ gia tộc, đều sẽ không nguyện ý đem võ kỹ, tiết lộ ra ngoài, tam ca, sư phó nguyện ý dạy ngươi một chiêu, đây chính là cơ duyên của ngươi. Bên cạnh, Trì Mộ Tịch liền vội mở miệng nói, Tần Vân một chiêu, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, học được, Trì Mộ Vũ chỉ sợ cũng không tiếp tục nghĩ đi. Cơ duyên, Trì Mộ Vũ có chút kỳ dị nhìn xem Trì Mộ Tịch. Tần Vân một chiêu võ kỹ, thật kỳ diệu như vậy. Tần Vân công tử một chiêu này, so với ngươi vừa rồi một chiêu kia như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Vũ nhịn không được hỏi, so với ta vừa rồi một chiêu kia? Tần Vân có chút buồn cười nhìn Trì Mộ Vũ liếc mắt. Long quyền, mặc dù không phải hắn tốt nhất võ kỹ, nhưng là hết sức thích hợp trước mắt hắn tu luyện võ kỹ. Long quyền tu luyện tới đỉnh phong, một quyền ra tay, có thể lay động đất trời. Vũ kỹ này, như thế nào võ kỹ có khả năng có thể so với? Cầm đi đi, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một cái ngọc giản, ném cho Trì Mộ Vũ, như thế, liền cho ta. Trì Mộ Vũ, có chút kinh ngạc, võ kỹ, người võ giả nào không phải bảo bối vô cùng, giống như vậy tùy tiện ném ra, Tần Vân tuyệt đối là cái thứ nhất. Đa tạ Tần Vân công tử, Trì Mộ Vũ, nhất định sẽ không lấy không Trì Mộ công tử võ kỹ. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Vũ, hơi hơi cắn răng nói, không lấy không. Tần Vân, nhếch nhếch miệng, hắn cho Trì Mộ Vũ, chính là một môn chỉ pháp, hơn nữa còn là cực dương chỉ pháp, đến mức đẳng cấp, căn bản chính là Trì Mộ Vũ khó có thể tưởng tượng. Hắn mong muốn, làm sao không lấy không? Lui ra đi, hơi hơi phất tay, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên rơi vào Lưu Ngọc một đám người trên thân. Tần Vân công tử, theo Tần Vân ánh mắt, một đám người vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi. Nhất là Lưu Ngọc ba vị võ vương cường giả, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, vừa rồi Tần Vân cái kia ôm một cái, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng, trước mắt Tần Vân, tuyệt đối là đáng sợ khôn cùng, ba vị cô nương, đã lâu không gặp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Tuyệt Dục tiên tử sau lưng ba người, nhếch miệng cười một tiếng, đã lâu không gặp, ba cái tiểu nha đầu, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem ba người thần sắc biến hóa, Tuyệt Dục tiên tử lạnh giọng hỏi, sư phụ, hắn chính là chúng ta nói cái kia phi lễ chúng ta người. Ba cái tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, bọn hắn bắt đầu còn tưởng rằng Tần Vân chỉ là phổ thông vũ linh cường giả, mong muốn nhường Tuyệt Dục tiên tử tìm về mặt mũi, nhưng ai biết Tần Vân đáng sợ như vậy. Chương 57, yêu vương miễn cưỡng đủ giữ cửa. Hiện tại Tần Vân liền xem như đứng ở chỗ này, làm cho các nàng ra tay, các nàng cũng tuyệt đối không dám ra tay. Tần Vân công tử thật sự là tốt tu vi, bổn tiên tử ba cái đệ tử không hiểu chuyện, còn mời Tần Vân công tử thứ lỗi. Tuyệt Dục tiên tử hung hăng chừng ba cái tiểu nha đầu liếc mắt, lập tức vội vàng đứng ra, hướng Tần Vân khanh khách một tiếng nói. Theo Tuyệt Dục tiên tử tiếng cười, Tần Vân chỉ cảm thấy từng đạo tiếng thở gấp theo bên tai truyền đến. Tần Vân trước mắt, Tuyệt Dục tiên tử bộ dáng đại biến, nũng nịu hai con ngươi, mê người tư thái, toàn bộ trên thân, chỉ còn lại có sa mỏng, từng mảnh trắng bóng, sáng rõ Tần Vân hoa cả mắt. Đáng tiếc, tục khí quá nặng, Tần Vân thở dài một tiếng, trước mắt Tuyệt Dục tiên tử, bất quá là phổ thông võ vương, như thế thân phận, làm sao có thể đủ vào pháp nhãn của hắn. Tục khí, quá nặng. Tuyệt Dục tiên tử, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, thân thể của nàng, còn không có bất kỳ cái gì nam nhân có khả năng cự tuyệt. Nhưng trước mắt Tần Vân, trong mắt lại, mang theo vài phần ghét bỏ, Tần Vân công tử thế nhưng là, Tần Quốc đệ tử. Nhưng vào lúc này, Tuyệt Thiên Vũ Vương đột nhiên đứng ra, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh mà hỏi, Tần gia đệ tử. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhàn nhạt gật đầu nói, không sai. Tần Quốc Tần gia đệ tử. Rào, mọi người, một mảnh náo động, mặc dù có suy đoán, nhưng Tần Vân chính miệng nói ra, rung động trong lòng bọn họ, vẫn là không che giấu được. Tần Quốc, đó bất quá là một cái nho nhỏ các nước chư hầu mà thôi. Như thế, tiểu quốc, làm sao có thể xuất hiện, yêu nghiệt như thế đệ tử. Tần Vân công tử thiên phú vô song, không biết có bằng lòng hay không, gia nhập ta Tề Vân Tông. Nhưng vào lúc này, Lưu Ngọc đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, Tề Vân Tông, Tần Vân khẽ lắc đầu, không nguyện ý, thấy Tần Vân lắc đầu, Lưu Ngọc cùng Tuyệt Thiên Vũ Vương lông mày, đều nhíu lại, Tần Vân mặc dù đáng sợ, nhưng dù sao cũng là nho nhỏ Tần Quốc đệ tử, bọn hắn tự mình mời Tần Vân gia nhập Tề Vân Tông. Này đã hết sức nể tình, không nghĩ tới Tần Vân, trực tiếp cự tuyệt, Tề Vân Tông, ta sẽ đi. Tần Vân đột nhiên, hướng Lưu Ngọc hai người nghĩ, nhếch miệng cười một tiếng, Tề Vân Tông, hắn dĩ nhiên muốn đi, mặc dù Lưu Hy hiện tại trong mắt hắn đã là sâu kiến. Nhưng hắn Tần Vân, hướng tới nói lời giữ lời, hắn đã đáp ứng Lưu Hy muốn Tề Vân Tông đưa nàng trục xuất đi. Vậy liền khẳng định, sẽ không để cho Lưu Hy thất vọng, sẽ đi, Lưu Ngọc nở nụ cười, Tuyệt Thiên Vũ Vương, cũng vẻ mặt tươi cười, hai người có thể sẽ không nghĩ tới. Tần Vân lên Tề Vân Tông, là bởi vì Lưu Hy, tại hai người trong mắt, Tần Vân lên Tề Vân Tông, vậy khẳng định là gia nhập Tề Vân Tông, cái kia Lưu Ngọc, ngay tại Tề Vân Tông, trở về sau Tần Vân công tử, Lưu Ngọc, khắp khuôn mặt là nụ cười, thấy cảnh này tuyệt dục tiên tử, nhịn không được nhíu mày đến, lập tức tựa hồ rơi xuống quyết định gì, đột nhiên tiến lên một bước, cắn răng nói, Tần Vân công tử, ta Thất Tình Tông, cũng mời ngươi gia nhập. Chỉ cần ngươi tiến vào, ta cam đoan tông chủ của chúng ta, khẳng định hội thu ngươi làm đồ. Cái gì? Thất Tình Tông cũng mời Tần Vân gia nhập. Thất Tình Tông không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Lúc nào Thất Tình Tông cũng thu nam đệ tử. Thất Tình Tông tông chủ, đây chính là võ hoàng cường giả a. Một đám người, trong nháy mắt náo động vô cùng. Tuyệt dục tiên tử sau lưng ba cái tiểu nha đầu, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tuyệt dục tiên tử. Sư phó, chúng ta, chuyện này, ta sẽ đích thân bẩm báo tông chủ. Tuyệt dục tiên tử, trong mắt hào quang tăng vọt, vừa rồi Tần Vân sức mạnh đáng sợ đó, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trực giác nói cho nàng, tuyệt đối không thể bỏ qua Tần Vân. Tông chủ đệ tử, Tần Vân lắc đầu, Thất Tình Tông tông chủ, là võ hoàng, vẫn là vũ tông, cũng hoặc là võ tôn. Đa tạ tiên tử hảo ý, Tần Vân vô ý, tiến đến Thất Tình Tông. Tần Vân, trực tiếp cự tuyệt tuyệt dục tiên tử, cự tuyệt, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt, Thất Tình Tông a, đây chính là còn mạnh hơn Tề Vân Tông tông môn, mà lại Thất Tình Tông bên trong mỹ nữ như mây, ai không muốn đi vào, thật sự là đáng tiếc, để cho ta tiến vào Thất Tình Tông, liền xem như sống ít đi 20 năm cũng được a. Một đám người, xem ngu xuẩn một dạng nhìn xem Tần Vân, tuyệt dục tiên tử, lông mày cũng nhíu lại. Nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia đạm mạc vẻ mặt, tuyệt dục tiên tử chỉ có thể không cam lòng thở dài một tiếng. Một đám tao đệ tử, cũng muốn mời chào sư phó. Chỉ Mộ Tịch, cái miệng nhỏ nhắn mân mê đến, nhìn xem Lưu Ngọc cùng tuyệt dục tiên tử đủ loại hướng Tần Vân lấy lòng. Chỉ Mộ Tịch lòng rất là không thoải mái. Sư phó, vậy mà ngươi lão tới, vậy cái này vãng sinh quả. Còn mời sư phó tự mình tiến đến ngắt lấy. Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, tự mình ngắt lấy. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Này vãng sinh quả, đối với hắn rất trọng yếu. Một khi 49 đầu long mạch mở ra, cái kia Tần Vân gặp phải, liền là long hồn hình thành. 49 đầu long hồn, muốn hình thành cũng không dễ dàng. Này vãng sinh quả, là bước then chốt, mấy người các ngươi còn không đi, chẳng lẽ mong muốn ôm một cái. Nhìn xem Tuyệt Thiên Vũ Vương mấy người lấp lánh khuôn mặt, Tần Vân đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy tà cười nói, ôm một cái, mấy thân thể người run lên, nhịn không được lui lại một bước. Vừa rồi Tần Vân cái kia ôm một cái, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Này vãng sinh quả, không có chúng ta phân. Đi thôi. Tuyệt dục tiên tử, Lưu Ngọc ba người đều hơi hơi thở dài một cái. Một cái Chỉ Mộ Tịch đã hết sức đáng sợ, lại thêm một cái Tần Vân, ba người bọn hắn võ vương hợp lại, cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Tần Vân công tử, Lưu Ngọc tại Tề Vân Tông, cung hậu ngươi đến, nhìn xem Tần Vân, Lưu Ngọc vẻ mặt tươi cười nói, Tần Vân công tử, nếu là có thời gian, không ngại đến ta Thất Tình Tông đi đi, tông chủ của chúng ta, tuyệt đối sẽ hết sức hoan nghênh Tần Vân công tử. Tuyệt Dục tiên tử cũng không cam chịu yếu thế, ưỡn ngực, cười duyên nói, tốt, tốt, Tần Vân cười đáp ứng xuống, những tông môn này, hắn khẳng định đều sẽ đi, dù sao Tần Quốc muốn trưởng thành, đến lúc đó thiếu thốn nhất, khẳng định là nhân tài, nhiều người như vậy mới, Tần Quốc nhưng không có, đến lúc đó, chỉ có thể tìm những tông môn này, mấy người các ngươi, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy sư phó vãng sinh quả, thấy mấy người không kết thúc, Chỉ Mộ Tịch đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát, nhìn xem Lưu Ngọc cùng Tuyệt Dục tiên tử, Chỉ Mộ Tịch trong lòng rất khó chịu, đi cái gì Thất Tình Tông cùng Tề Vân Tông, sư phó muốn đi, cũng là đi nàng Chỉ Mộ ra mới đúng, Lưu Ngọc cáo từ, lần lượt từng bóng người, biến mất không thấy gì nữa, trong phiến khác, toàn bộ núi Thiên Thành trước, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Chỉ Mộ Tịch mấy người, nhìn xem mấy người rời đi, Chỉ Mộ Tịch trong mắt nộ khí, tiêu tán mấy phần, sư phó, này hai đầu yêu vương, để cho ta đi giết. Chỉ Mộ Tịch đứng lên, vội vàng nói, giết, đừng nóng vội, Tần Vân, ngăn lại Chỉ Mộ Tịch, yêu vương, Tần Vân mặc dù chướng mắt, nhưng mang về cho Tần gia canh cổng, cũng miễn cưỡng đủ tư cách. P.S. Chiêu của Thèn Mên là bão thức, dịch là ôm thức, khác với bão nhất bão, ôm một cái, nhé. Là Thèn Mên chọc ghẹo chứ không phải tên chiêu. Chương 58, ta cũng phải bái sư. Sư phó, ngươi đây là, Chỉ Mộ Tịch, hơi hơi sửng sốt một chút. Bắt lấy là được, giết nhiều máu tanh. Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch, khẽ cười nói, bắt lấy. Chỉ Mộ Tịch, nhẹ gật đầu, sư phó chờ một lát. Chỉ Mộ Tịch thân ảnh lóe lên, thân ảnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Giống giống, ngao ngao ngao, theo Chỉ Mộ Tịch lao ra. Ám Dạ Lang cùng Tử Kim Hầu, trong nháy mắt phẫn nộ lên, đối Chỉ Mộ Tịch gào thét, nhưng hai đầu yêu vương, cũng không dám tới gần một bước. Tịch Nhi, Tần Vân bên cạnh, Chỉ Mộ Vũ, vẻ mặt hơi đổi, băng đống thuật, ong ong, nhưng sau một khắc, Chỉ Mộ Vũ vẻ mặt cứng đờ, chỉ thấy hư không bên trong Chỉ Mộ Tịch, đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, cuồn cuộn hàn khí, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra, ngao ngao gào. Giống giống, hai đầu yêu vương, còn chưa kịp phản kháng, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Sư phó, làm xong, Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Tần Vân. Bên cạnh, Chỉ Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, Chỉ Mộ Tịch tu vi không phải so với hắn thấp sao? Nhưng vừa rồi cho thấy thực lực, đủ để cho hắn ngước mắt. Tịch Nhi, ngươi bây giờ, đến cùng là tu vi gì? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Chỉ Mộ Vũ. Nhịn không được hỏi, tu vi, Chỉ Mộ Tịch, nhún vai, lập tức thản nhiên nói, thất trọng võ hoàng đi, mấy ngày nay, nàng lại đột phá, tu vi theo lục trọng võ hoàng, đạt đến thất trọng võ hoàng, nàng vốn là mong muốn nghe sư phó, áp chế một quãng thời gian, nhưng đáng tiếc là, nàng thật sự là ép trụ hay không trụ a? Thất thất thất, thất trọng võ hoàng, Chỉ Mộ Vũ, cả người ngây ngẩn cả người, bấm một cái chính mình. Chỉ Mộ Vũ mới hồi phục tinh thần lại, tam ca, đây đều là công lao của sư phó, về sau nhìn thấy sư phó, ngươi cần phải cung kính điểm, bằng không ta gõ ngươi răng, nhìn xem Chỉ Mộ Vũ, Chỉ Mộ Tịch tư nắm tay lên, hung tợn nói, công lao của hắn, Chỉ Mộ Vũ, ngẩn người tại chỗ, nhưng Chỉ Mộ Tịch thì vội vàng đi theo Tần Vân, hướng hai tòa trong sơn cốc đi đến, hai đầu yêu vương, còn bị đông lạnh lắm, chẳng lẽ hắn, thật như thế thần, thật lâu, Chỉ Mộ Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Sau một khắc, Chỉ Mộ Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong tay hắn hào quang lóe lên, một cái ngọc giản xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ gặp hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dò xét trong ngọc giản tin tức. Một lát, Chỉ Mộ Vũ mở ra hai con ngươi. Trong mắt của hắn, rung động khôn cùng, thế gian này lại còn có huyền diệu như thế võ kỹ. Chỉ Mộ Vũ. Trên mặt một trận mừng như điên, sau một khắc, hắn lần nữa lâm vào cái kia huyền diệu võ kỹ bên trong. Hoàn toàn quên đi, đây chính là thiên thú sơn mạch chỗ sâu. Trong sơn cốc, sư phó, ngươi tại vẽ cái gì? Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Vân, chỉ thấy Tần Vân, trên mặt đất vẽ lấy một bộ hết sức huyền diệu trận đồ. lập tức lại đem từng mai yêu đan, đặt ở những ký hiệu này lên. Này gọi trận pháp, nhìn xem Trì Mộ Tịch. Tần Vân thấp giọng nói, trận pháp, Trì Mộ Tịch, hơi sững sờ, trận pháp, này tại Huyền Thiên Đại Lục, đây chính là hết sức cao đẳng đồ vật. Nghe đồn chỉ có võ hoàng phía trên cường giả, mới có tư cách, tập được trận pháp. Tần Vân, còn hiểu trận pháp, nô thú trận, lên, nhưng ngay lúc này, Trì Mộ Tịch thì cảm thấy, một cỗ vô cùng mênh mông sóng linh khí truyền đến, chỉ thấy Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, mới vừa rồi còn không có gì lạ trận đồ, trong nháy mắt liền sống lại, ong ong, từng đạo linh khí, điên cuồng hướng trận đồ tụ tập, trận đồ phía trên, từng sợi đường cong phát sáng lên, lập tức từng đạo đường cong, hướng Tử Kim Hầu tụ tập, nô ấn, mở, Tần Vân quát lạnh một tiếng, Tử Kim Hầu chỗ mi tâm, một cái nhàn nhạt nô chữ xuất hiện, cái này nô chữ hơi hơi lóe lên, lập tức khắc sâu vào Tử Kim Hầu trong mi tâm, giải quyết, tiếp theo cái, phủi tay, Tần Vân tiến nhập, cái thứ hai trong sơn cốc, sau nửa canh giờ, ám dạ lang, cũng đồng dạng bị thu phục, sư phó, vậy là được rồi, Trì Mộ Tịch, hơi sững sờ, nàng chưa từng thấy qua, thu phục yêu thú đơn giản như vậy, phải biết, liền xem như thú tông võ hoàng cường giả, không có 10 ngày nửa tháng, cũng khó có thể thuần phục một đầu yêu vương a. Tần Vân lúc này mới bao lâu, nửa canh giờ, có thể hay không, cởi ra băng đống thuật nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Tần Vân, nhàn nhạt quét Trì Mộ Tịch liếc mắt, lập tức quay người, hướng núi Thiên Thành lên nhìn lại, hai cái sơn cốc chỗ sâu, hai đầu đường nhỏ, thông hướng núi Thiên Thành đỉnh núi, cởi ra băng đống thuật, đúng, Trì Mộ Tịch, vỗ vỗ đầu, lập tức vội vàng đánh ra một cái ấn quyết, hai con yêu thú trên người khối băng, nhanh chóng tán đi, theo khối băng tán đi, hai con yêu thú, cũng lần lượt thức tỉnh, ngao ngao gào, giống giống, hai con yêu thú, điên cuồng gầm thét, cuồn cuộn hung hãn khí, phóng lên tận trời, gọi cọng lông, yên tĩnh, nhưng sau một khắc, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Vân quay đầu, mặt mũi tràn đầy ác hung hăng trợn mắt nhìn hai con yêu thú liếc mắt. Lập tức tại Trì Mộ Tịch trợn mắt hốc mồm bên trong. Hai đầu yêu vương, trực tiếp yên, sau đó đi đến Tần Vân bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất, đầu lưỡi kia, còn hướng Tần Vân bàn tay liếm đi. Thật, thần phục, Trì Mộ Tịch, nuốt một ngụm nước bọt, hai đầu yêu vương trong mắt, cung kính khôn cùng, cái kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, nàng tại thú tông tông chủ sủng thú trên thân, cũng chưa từng gặp qua a. Các ngươi hai cái tại đây bên trong trông coi, Tịch Nhi, ngươi theo ta lên núi Thiên Thành. Tần Vân nhàn nhạt phân phó một câu, lập tức hướng núi Thiên Thành lên đi đến. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, này có chút quái dị. Yêu vương, đây tuyệt đối là này thiên thú sơn mạch mạnh nhất tồn tại. Nhường ba đầu yêu vương thủ hộ nơi này, đây cũng không phải là người bình thường, có thể làm được. Sư phó, chờ ta một chút, thấy Tần Vân hướng núi Thiên Thành đi đến. Trì Mộ Tịch vội vàng đi theo đi lên, quá huyền diệu, ta Trì Mộ ra thần hổ quyền, mẹ nó liền là cay gà a. Ngoài sơn cốc, Trì Mộ Vũ rốt cục tỉnh lại, xem trong tay ngọc giản, Trì Mộ Vũ trong mắt mừng như điên không thôi. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Trì Mộ Tịch hội bái Tần Vân vi sư. Không được, Tịch Nhi bái sư, ta cũng không thể bỏ qua. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trì Mộ Vũ liền vội vàng đứng lên, lập tức cầm lấy ngọc giản, hướng trong sơn cốc vọt vào, nhưng sau một khắc, Trì Mộ Vũ cả người, té bay ra ngoài, giống giống, ngao ngao, một sói một khỉ, mặt mũi tràn đầy hung hãn nhìn chằm chằm Trì Mộ Vũ. Sư phó, người lão không thể bỏ lại ta a. Trì Mộ Vũ, tại ngoài sơn cốc hô to một tiếng. Trong sơn cốc, Tần Vân đã sớm đi trèo lên núi Thiên Thành, nơi đó hội để ý tới Trì Mộ Vũ. Ngược lại, hai đầu yêu vương bị Trì Mộ Vũ chọc giận, lập tức bay thẳng đến Trì Mộ Vũ vây công tới, ngao ngao gào, giống giống, trong sơn cốc một hồi náo loạn. Chương 59, Toại thị chi tổ núi Thiên Thành bên trên. Sư phó, nơi này linh khí thật là nồng nặc. Trì Mộ Tịch đứng tại Tần Vân sau lưng, theo càng ngày càng tới gần núi Thiên Thành đỉnh, linh khí chung quanh trong nháy mắt nồng nặc gấp bội, linh khí quả thật không tệ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức tiếp tục hướng núi Thiên Thành đi đến. Một lúc lâu sau, đây là cấm chế, Tần Vân, đứng tại một tòa đen kịt sư tử đá trước mặt. Này sư tử đá, hết sức dữ tợn, sư tử đá tại đây bên trong, không biết trưng bày bao nhiêu năm, nhưng phía trên lại không có chút nào bụi trần. Sư phó, cái gì là cấm chế? Chỉ Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Cấm chế là trận pháp thăng cấp bản, là vượt qua này huyền thiên đại lục đồ vật. Ngươi nếu là đột phá võ đế về sau, hẳn là sẽ tiếp xúc đến cấm chế tồn tại. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân khẽ cười nói, vượt qua huyền thiên đại lục đồ vật. Chỉ Mộ Tịch hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức trong mắt của nàng tràn đầy hướng tới, võ đế a, đây chính là huyền thiên đại lục người mạnh nhất, này có cấm chế, chỉ sợ không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Tần Vân nhắc nhở một câu, lập tức tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một lát, một mảnh bỏ hoang công trình kiến trúc xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Này, đúng là một mảnh bỏ hoang thành trì. Sư phó, mau nhìn, vãng sinh quả. Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Nghe đến lời này, Tần Vân liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên thành trên đỉnh núi, một khỏa màu vàng cây tản mát ra hào quang sáng chói tới. Kim thụ cành bên trên treo một viên vàng óng ánh trái cây. Ong ong, vãng sinh quả bên trên một cỗ linh khí hướng chung quanh chấn động. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa linh khí kéo tới, liền liên thể bên trong long mạch đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Quả nhiên là cấp 7 vãng sinh quả, lần này thật đúng là không có đến nhầm. Tần Vân trong mắt tràn đầy nụ cười, lập tức thận trọng hướng vãng sinh quả tới gần. Đi đến khoảng cách vãng sinh quả cách đó không xa, Tần Vân mới phát hiện, này vãng sinh quả vị trí chính là một tòa phủ đệ. Toại thị, trước phủ đệ là một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy hai cái xưa cũ chữ. Sư phó, này Toại thị là cái gì thế lực? Chỉ Mộ Tịch vội vàng hướng Tần Vân hỏi. Toại thị, Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực vừa sờ, một viên đen kịt lệnh bài xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Lệnh bài này vô cùng băng lãnh, càng là không biết dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Trên lệnh bài đồng dạng khắc lấy hai chữ Toại thị, này có cấm chế dấu vết, mà lại lệnh bài này cũng huyền diệu hết sức, không biết là ai lưu lại tòa cổ thành này. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân lệnh bài trong tay đột nhiên hào quang tăng vọt, đen kịt lệnh bài trực tiếp đem Tần Vân cánh tay đánh văng ra. Bạch bạch bạch, Tần Vân thân thể lùi lại 3-4 bước. Sư phó, Chỉ Mộ Tịch liền vội vàng tiến lên vịn Tần Vân. Cạc cạc cạc cạc, bản tổ rốt cục hồi trở lại đến rồi. Gào cái gào, hư không bên trong từng đạo tiếng cười quái dị truyền đến. Tại Tần Vân cùng Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ thấy cái kia đen kịt lệnh bài trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, một bộ đen kịt khô lâu xuất hiện ở trong hư không. Người nào dám đả thương sư phụ ta? Băng đống thuật, ong ong, đáng sợ hàn khí điên cuồng lan tràn, trực tiếp đem hư không khô lâu đóng băng lại. Hô hô hô, thấy khô lâu bị đóng băng dâng lên, Chỉ Mộ Tịch hơi hơi thở dài một hơi. Răng rác, răng rác. Nhưng sau một khắc, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia đen kịt khô lâu lên khối băng trực tiếp vỡ nát. Không tốt, Chỉ Mộ Tịch thấy cảnh này vẻ mặt lần nữa biến đổi. Chờ chút, ngay tại Chỉ Mộ Tịch chuẩn bị lại xuất thủ thời điểm, Tần Vân đột nhiên gọi lại Chỉ Mộ Tịch. Ai dám động đến bản tổ? Mẹ nó ăn gan hùm mật gấu. Hư không bên trong từng đạo thanh âm phách lối truyền đến, chỉ thấy cái kia khô lâu hai tay đem có chênh lệch chút ít rời đầu lâu phù chính, xương cốt kẹt kẹt kẹt kẹt rung động. Thanh âm này đúng là cái này khô lâu phát ra tới. Sư phó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chỉ Mộ Tịch trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Là ngươi thương bản tổ? Đầu lâu nhìn về phía Tần Vân hai người, hốc mắt của hắn bên trong là tối đen như mực khí thể. Này đoàn khí thể lộ ra huyền diệu khôn cùng, nhường Tần Vân tựa hồ thấy được một đôi lạnh ngạo vô biên hai con ngươi. Các hạ là người nào? Nhìn xem đầu lâu, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Ta là người phương nào? Cạc cạc cạc, ngươi có thể nghe cho kỹ. Ta chính là nhân tộc Toại thị chi tổ. Hư không khô lâu, thanh âm phách lối vô cùng, bày biện nhỏ cánh tay bắp chân, tựa hồ là đang đắc ý. Nhân tộc chi tổ, Tần Vân ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, hắn kiếp trước thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thiên đế nhân vật đáng sợ. Hắn cũng không dám xưng tổ, cái này Khô Lâu, cũng dám xưng tổ, đưa hắn, cho lão tử hung hăng rút. Tần Vân nhìn xem hư không Khô Lâu, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, vâng, sư phó, oanh, Chỉ Mộ Tịch, vừa sải bước ra ngoài, sau một khắc, một quyền đánh vào Khô Lâu trên thân, cái này Khô Lâu, cả người té bay ra ngoài, hai tay tức thì bị oanh tạc, không biết bay đến nơi đó, cái gì nhân tộc chi tổ, nếu là ngươi là nhân tộc chi tổ, sư phụ ta đều là vạn tộc chi tổ, Chỉ Mộ Tịch, trong mắt tràn đầy khinh thường, cạc cạc cạc, ngươi tiểu nha đầu này, dám hoài nghi ta, nhưng sau một khắc, một đạo tiếng cười quái dị lần nữa truyền đến, chỉ thấy cái kia Khô Lâu, lần nữa đung đưa đứng lên, không biết hắn từ đâu, tìm về cánh tay của mình, đêm này cánh tay, tân trang lần nữa đi lên, này đều không chết, Chỉ Mộ Tịch, trong mắt có chút thất thần, sư phó, ta, để cho ta tới, Tần Vân trong mắt, cũng dâng lên một vệt ngưng trọng, mẹ nó, Khô Lâu biết nói chuyện, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại cái này Khô Lâu, cũng quá phách lối, sư phó cẩn thận, Chỉ Mộ Tịch, lui xuống dưới, tiểu tử, bản tổ hôm nay thức tỉnh, còn phải đa tạ ngươi, ta cảm giác được, trên người ngươi có nghịch thiên khí vận, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tổ vi sư, bản tổ tùy tiện dạy ngươi một chiêu nửa thức, liền có thể để ngươi vô địch thiên hạ. Hư không bên trong, Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, lão tử vô địch ngươi muội. Tần Vân trong mắt, hàn mang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp biến thân, cả người, xông tới, rầm rầm rầm, núi thiên thành đỉnh, từng đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, quân tử động khẩu không động thủ, gào cái gào, bản tổ không thu ngươi đệ tử này, từng đạo kêu gào âm thanh, theo núi thiên thành đỉnh truyền đến, cách đó không xa, Chỉ Mộ Tịch xem một trận trợn mắt hốc mồm, một người một Khô Lâu, đại chiến nửa canh giờ, kẹt kẹt, kẹt kẹt, từng đạo xương cốt tiếng ma sát truyền đến, núi thiên thành đỉnh, khắp nơi bừa bộn, Tần Vân có chút khí hô thở thở, cách đó không xa, Khô Lâu đang ở tiếp xương tay của chính mình. Chương 60, tiện Khô Lâu, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi công pháp này, đẳng cấp cũng không thấp a. Khô Lâu, rốt cục đem cánh tay của mình nối liền, nhìn xem Tần Vân, Khô Lâu nhịn không được hỏi, Chỉ Mộ Tịch, tiếp tục chơi hắn. Tần Vân, hung tợn quát to một tiếng, sau một khắc, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, gào cái gào, lão tổ ta xưa nay không cùng nữ nhân so đo. Đụng đụng, lần lượt tiếng va chạm lần nữa truyền đến, một lúc lâu sau, Chỉ Mộ Tịch cũng hương mồ hôi nhỏ giọt xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Mà đối diện Khô Lâu, thì tại vô sỉ cười bỉ ổi. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi là không thể nào thương đến lão tổ ta. Khô Lâu cười đến toàn thân xương cốt đều đang đung đưa. Phảng phất sau một khắc, liền muốn toàn bộ chóc ra. Cái này Khô Lâu, mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Tần Vân, khẽ chau mày, tự xưng nhân tộc chi tổ Khô Lâu. Đây là Tần Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu không phải cái này Khô Lâu hắn không làm gì được. Tần Vân đều muốn đưa hắn trực tiếp đánh nát, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Sư phó, chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, thấp giọng hỏi, đừng để ý tới hắn. Chúng ta đem này vãng sinh quả thu lại, sau đó trở về. Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, âm thanh lạnh lùng nói, trở về. Chỉ Mộ Tịch hơi sững sờ, nhưng lần nữa thấy đối diện Khô Lâu nhân lúc, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này Khô Lâu người, căn bản là đánh không chết a. Tiểu tử, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ, lão tổ muốn tu đồ, toàn bộ tiên địa không biết bao nhiêu người. Im miệng, Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Khô Lâu nhân liếc mắt. Lập tức quay người, hướng vãng sinh quả đi đến. Tiểu tử, dừng tay, này vãng sinh quả không thể cầm a. Ôi, không xong, đầu lâu này vừa mới nói xong. Tần Vân trực tiếp đem này vãng sinh quả thu, nhưng ngay lúc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng theo dưới thân thức tỉnh. Sư phó, đây là vật gì? Chỉ Mộ Tịch trong mắt tràn đầy thình lình, cái kia cỗ đáng sợ khí tức phảng phất là vô thượng thần, để cho nàng có một cỗ mong muốn quỳ trên mặt đất cùng bái xúc động. Lão tổ ta chạy trước. Vù, Khô Lâu nhân một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ núi thiên thành đều chấn động lên, lập tức trực tiếp đổ sụp. ngao ngao gào, giống giống, núi Thiên Thành dưới, hai đầu yêu vương cùng Trì Mộ Vũ, cũng điên cuồng chạy trốn. Mẹ nó, cái này chết khô lâu, dám đùa nghịch bản hoàng tử. Một đống đá vụn bên trong, Tần Vân bò lên, Tần Vân trên thân, một tầng vảy màu tím, lập lòe hào quang sáng chói, mà tại Tần Vân cách đó không xa, Trì Mộ Tịch cũng đứng lên, sư phó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trì Mộ Tịch vội vàng đi vào Tần Vân bên cạnh, ta làm sao biết? Tần Vân nhếch nhếch miệng, vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Vân cũng không biết xảy ra chuyện gì, không qua lại trái cây, cũng là bị hắn thu vào. Tiểu tử, bản tổ chính là nhân tộc chi tổ, ngươi có bằng lòng hay không? Bái ta làm thầy. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười quái dị lần nữa truyền đến, chỉ thấy một đen kịt khô lâu, hướng một bóng người bay đi, người này không là người khác, đúng là Trì Mộ Vũ. Lão tử bái ngươi đại gia sư phó. Phanh, khô lâu bị Trì Mộ Vũ đánh bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, đứng lên lần nữa, lão tổ ta dạy cho ngươi một chiêu nửa tước, có thể nhường ngươi vô địch thiên địa. Đầu lâu, lung la lung lay đứng lên, lần nữa hướng Trì Mộ Vũ bay đi. Sư phó, tam ca hắn, Trì Mộ Tịch, khóe miệng có chút co lại, mẹ nó, cái này khô lâu người, không phải là thần côn đi, nhìn thấy người liền thu đồ đệ, còn vô địch thiên hạ, này lừa gạt ai đây? Vãng sinh quả tới tay, chúng ta đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên phát sáng lên, một cỗ nhàn nhạt sinh cơ, theo loạn thạch trung ương truyền đến, đây là, một cái màu vàng viên cầu, xuất hiện tại phế tích trung ương, đây là trứng rồng, không đúng, trứng rồng sinh cơ nhưng không có yếu như vậy. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân xuất hiện tại đây trứng vàng bên cạnh, trực tiếp đem này trứng vàng thu nhập ở trong tay. Tiểu tử, này trứng là ta. Nhưng ngay lúc này, một vệt bóng đen bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Lăn đi, oanh, Tần Vân một quyền ra tay, hắc ảnh té bay ra ngoài. Két két, két két, hắc ảnh đứng lên, đúng là vừa rồi đuổi theo Trì Mộ Vũ muốn thu đồ tiện khô lâu. Này trứng là ta, gào cái gào, đưa ta trứng, khô lâu. Lần nữa hướng Tần Vân đánh tới, nhưng hào không ngoài suy đoán, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tịch nhi, chúng ta đi, nhìn xem bay rớt ra ngoài khô lâu. Tần Vân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, mang theo Chỉ Mộ Tịch, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngao ngao gào, giống giống, hai đầu yêu vương cùng Chỉ Mộ Vũ, cũng liền bề bộn đi theo tới. Gào, bản tổ trứng, phế tích bên trong, khô lâu một trận kêu gào, sau một khắc, vung vẩy lấy két két rung động hai chân, vội vàng hướng Tần Vân đuổi theo. Thiên thú sơn mạch, chỗ sâu, ra ra, nhìn trước mắt Tần Phong, Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy cảm động. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, Tần Phong sẽ đích thân tiến vào thiên thú sơn mạch. Vân nhi, ngươi không có việc gì, ngươi thật không có việc gì. Tần Phong, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mấy ngày nay, hắn khắp nơi tìm hiểu Tần Vân tin tức. Ban đầu coi là Tần Vân đã vẫn lạc, không nghĩ tới Tần Vân lại còn sống. Ra ra, ta tại sao có thể có sự tình? Đúng rồi, đây là Tịch Nhi cùng Trì Mộ công tử. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Tần Phong cười giới thiệu nói, ra ra tốt, ra ra tốt. Nghe được Tần Vân lời này, Trì Mộ Tịch, Trì Mộ Vũ phảng phất sớm liền chuẩn bị xong, liền vội vàng tiến lên, thân thiết kêu lên một câu, Trì Mộ Tịch, Trì Mộ Vũ. Tần Phong hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức liền vội vàng tiến lên nói, hai vị mau mau xin đứng lên. Nói xong, liền vội vàng đem hai người nâng đỡ. Đa tạ ra ra, hai người, mặt mũi tràn đầy cung kính, đối diện Tần Phong, một mặt thụ sủng nhược kinh, không biết như thế nào cho phải. Trì Mộ Tịch, Trì Mộ Vũ, đây chính là Trì Mộ gia thiên kiêu a, như thế thiên kiêu, vậy mà gọi ra ra hắn, này chỉ sợ liền võ hoàng cũng không có như thế đãi ngộ đi. Đúng rồi, ra ra, Tần gia như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân lần nữa hướng Tần Phong hỏi. Tần gia, Tần Phong vẻ mặt, trong nháy mắt trầm xuống. Tần Thiên cùng Tần Kiều trở về, nói là ngươi đưa tới hổ răng kiếm. Liền Trương Hành, cũng bị ngươi hại chết. Ra ra không tin, mới tiến vào thiên thú sơn mạch. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong thấp giọng nói. Ta dẫn tới hổ răng kiếm, Trương Hành cũng là ta hại chết. Tần Vân có chút ngây người, mẹ nó, này Tần Thiên cùng Tần Kiều, cũng quá không biết xấu hổ đi. Lúc trước thế nhưng là hắn cắt lấy hổ răng kiếm hổ tiên, mới dẫn tới hổ răng kiếm bày. Bây giờ lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tải trên người hắn. P.S. À quên, do đọc giết thành quen, cho mấy lão không biết cay gà bằng đồ rác rưởi nhé. Tin cốt mạc bên Trung Á, chương 61, thanh lý môn hộ. Ra ra, ta Tần ra, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tần Phong, đột nhiên trầm giọng nói, dọn dẹp một chút. Tần Phong thân thể khẽ run lên, Tần ra tình huống, hắn dĩ nhiên biết, nhưng Tần Chiến dù sao cũng là con của hắn. Hắn lại như thế nào, cũng sẽ không giết Tần Chiến. Vân Nhi, Gia Gia đã đem Thiên Tần lệnh giao cho ngươi. Lần này trở về, Gia Gia liền nhường ngươi làm Tần Quốc ông chủ. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, ta làm chủ tử. Tần Vân khẽ lắc đầu, Tần gia bên trong, không phải ai làm chủ tử vấn đề, mà là một đám người quá gán lười, mà lại lẫn nhau kéo bè kết phái. Tiếp tục như vậy, Tần gia không có khả năng trưởng thành. Gia Gia, Tần gia sự tình, giao cho ta là được. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân khẽ cười nói, giao cho ngươi. Tần Phong hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn mặc dù biết Tần Vân thiên phú không tồi, nhưng Tần Vân thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp. Giao cho Tần Vân, Tần Vân làm sao có thể chơi qua Tần Chiến. Gia Gia, đến lúc đó liền biết. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tần gia bên trong, hắn hiện tại đã là vô địch tồn tại. Lần này trở về, Tần Vân liền chuẩn bị đem Tần gia dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đem Tần gia thực lực nhanh chóng phát triển. Gia Gia tin tưởng ngươi. Tần Phong vui mừng cười một tiếng. Gào cái gào, tiểu tử, đưa ta trứng trứng. Két két, két két. Nhưng ngay lúc này, từng đạo xương cốt tiếng ma sát đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy rừng sâu bên trong, một vệt bóng đen nhanh chóng hướng Tần Vân một đám người đuổi theo. Ngọa tào, này tiện khô lâu lại ra đến rồi. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Trì Mộ Tịch, Trì Mộ Vũ cũng vẻ mặt đại biến. Này tiện khô lâu, không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là căn bản liền đánh không chết, mà lại không kết thúc. Vân Nhi, đây là Gia Gia, chúng ta đi hồi Tần gia. Tần Vân lôi kéo Tần Phong, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Giống giống, hai con yêu thú cũng liền bề bộn đi theo đi lên. Tần Quốc hoàng điện phía trên, cha, Tần Vân cái phế vật này thật không chết. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại Tần Chiến bên cạnh. Tần Kiều trong mắt cũng ngoan độc vô cùng, lúc trước nhiều như vậy hổ răng kiếm, Tần Vân lại còn không chết, đây là Trương Hành chính miệng nói, cái phế vật này lại còn sống sót. Tần Chiến trong mắt lạnh lùng vô cùng, cha, cái này Trương Hành tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Thiên trong mắt bay lên một vệt sát ý, lúc trước rời đi thời khắc, 10 vị đại hộ pháp đã không dám nói gì, nhưng Trương Hành cũng khó mà nói, ta đã phái người đưa hắn giải vào thiên lao. Không chỉ có là hắn, liền Mạc Vân cùng Mạc Trùng cũng đã áp giải đi. Nhìn xem Tần Thiên, Tần Chiến trầm giọng nói, vậy thì tốt. Tần Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hắn cũng không sợ Trương Hành, nhưng hắn sợ Trương Hành nói lung tung, đến lúc đó khó tránh khỏi hội mang đến cho hắn một chút phiền toái. Cha, cái phế vật này coi như còn sống, đó cũng là may mắn. Chúng ta không bằng điều động đệ tử, đem phế vật này ngăn tại đô thành trước, trực tiếp đưa hắn chém giết. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Thiên đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trực tiếp chém giết. Tần Chiến trong mắt hào quang lóe lên, phân phó, 9 vị trưởng lão đều đi cửa thành. Tần gia đệ tử Tần Vân tội không thể tha, chém giết trước mặt mọi người. Tần Chiến thanh âm lạnh lùng khôn cùng, vâng, cha, là. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, Tần Thiên trong mắt càng là phấn chấn không thôi. Bao nhiêu lần, hiện tại hắn nằm mơ đều nghĩ đến muốn giết Tần Vân. Tần Quốc, đô thành, Gia Gia, đến nhà. Tần Vân theo Tử Kim Hầu trên lưng nhảy xuống, Tần Phong cũng liền bề bộn đi theo. Đến mức Trì Mộ Tịch cùng Trì Mộ Vũ thì theo Ám Dạ Lang trên lưng nhảy xuống. Sư phó, có sát khí. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị tiến vào đô thành lúc, Trì Mộ Tịch trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hoàng thượng có lệnh, chém giết Tần Vân. Hoàng thượng có lệnh, chém giết Tần Vân. Từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, 9 bóng người vây lại Tần Vân. 9 người này không là người khác, đúng là Tần gia 9 vị trưởng lão. Trừ cái đó ra, hơn 10 vị đại võ sư, cũng hướng Tần Vân bao vây tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Lớn mật Tần Vân, Phạm Thượng, cấu kết đại hộ pháp Trương Hành, giết hại bản hoàng tử cùng Tần Kiều công chúa. Người tới, đưa hắn chém giết ở chỗ này. Tần Thiên đứng ở cửa thành bên trên, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo quát. Giết hắn, 9 vị trưởng lão, trong mắt hàn mang tăng vọt. Dừng tay, nhìn xem 9 vị trưởng lão muốn xuất thủ. Tần Phong trong mắt, hàn mang lóe lên, một bước tiến lên, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế. Theo Tần Phong trên thân, phóng lên tận trời, ong ong, hư không bên trong, thiên địa biến ảo, đây là thiên địa dị tượng, là võ vương cường giả. Thái thượng hoàng trở thành võ vương, nhanh đi thông tri hoàng thượng. Cửa thành, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Trong hoàng cung, Tần Chiến trong mắt, hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Chiến thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lão tử ngược lại muốn xem, các người ai dám động đến Vân Nhi. Tần Phong đứng tại Tần Vân trước mặt, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Tần Chiến lại muốn giết Tần Vân, cái này khiến Tần Phong trong lòng đang rỉ máu. Hắn vốn cho là Tần Chiến chỉ là đố kỵ năm đó Tần Khiếu, nhưng ai biết Tần Chiến tâm càng như thế ngoan độc. Cha, ngươi trở thành võ vương rồi. Cửa thành, Tần Chiến thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Tần Phong. Tần Chiến vẻ mặt hơi đổi, Tần Phong trở thành võ vương này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nghiệt chướng, ngươi còn có tư cách xưng hô ta là cha? Hôm nay ta liền phế bỏ ngươi hoàng vị, nhường Vân Nhi tới làm. Ngươi không có tư cách làm ta Tần Quốc hoàng thượng. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Phong trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Phế bỏ hoàng vị, nhường Tần Vân tới làm. Tần Chiến hơi hơi ngẩn ngơ. Tần Thiên cùng Tần Kiều cũng vẻ mặt đại biến. Sau một khắc, Tần Chiến trong mắt, trong nháy mắt âm tàn khôn cùng. Tần Phong, quả nhiên, còn hướng về Tần Vân. Ha ha ha ha, cha, đây chính là ngươi bức ta. 20 năm trước, ngươi đem thái tử vị trí nhường cho đại ca. Đại ca thiên phú vô song, ta Tần Chiến không lời nào để nói. Nhưng cái phế vật này tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì làm ta Tần gia chi chủ? Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến trên mặt dữ tợn vô cùng. Hắn hận, năm đó hắn bại bởi Tần Khiếu, không nghĩ tới bây giờ còn muốn bại bởi Tần Vân. Hắn không cam tâm a. Nghiệt chướng, ngươi còn dám rảo biện. Ngươi nói cho ta biết, năm đó Khiếu Nhi rời đi Tần gia, có phải hay không là ngươi tự mình nói cho Tiêu gia? Nhìn xem Tần Chiến, Tần Phong mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không sai, là ta, đều là ta, này hoàng vị cũng là ta. Tần Chiến trong mắt điên cuồng vô cùng, năm đó hắn vì hoàng vị, tại Tần Khiếu rời đi Tần gia thời khắc, tự mình nói cho Tiêu gia đệ tử, từ đó về sau, Tần Khiếu rốt cuộc chưa từng trở về, chuyện này hắn vẫn giấu kín ở trong lòng, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà biết. Nghiệt chướng a, Tần Phong, tức đến gần thổ huyết, ta muốn đánh chết ngươi tên nghiệp chướng này. Tần Phong nhấc tay, một đạo lực lượng đáng sợ hướng Tần Chiến vỗ xuống. Cha, ngươi cho rằng ngươi trở thành võ vương liền có thể giết ta? Ta cũng là võ vương. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, Tần gia chính là ta Tần Chiến, không có người có khả năng cướp đi. Tần Chiến một quyền nghênh đón đi lên, Tần Phong thân thể liền bị đánh bay 3-4 bước. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Phong trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Nghiệt chướng, ta muốn đánh gãy hai chân của ngươi. Ra ra, ngay tại Tần Phong chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Tần Phong xoay đầu lại, chỉ thấy Tần Vân mặt mũi tràn đầy bình thản nhìn xem chính mình. Vân Nhi, ta, Tần Phong trong mắt tràn đầy áy náy. Chuyện năm đó hắn xác thực biết, nhưng hắn cũng không có xử phạt Tần Chiến, bởi vì Tần gia đã không chịu nổi bất kỳ gợn sóng. Gia gia, chuyện này ta không trách ngươi, nhưng Tần Chiến để cho ta tới. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Bên cạnh Trì Mộ Tịch, Trì Mộ Vũ cũng đầy mặt lạnh lùng. Nho nhỏ Tần gia không lưu lại Tần Vân, lại nghĩ đến chém giết Tần Vân, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Chương 62, nghiền ép Tần Thiên. Vân Nhi, gia gia tại Tần gia công chuyện tình, gia gia ất định sẽ xử lý tốt. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trầm giọng nói, trong mắt của hắn cũng trong nháy mắt kiên định xuống tới. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, đây đối với Tần gia tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Gia gia, tin tưởng ta. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trong mắt tự tin vô cùng. Vân Nhi, Tần Phong hơi hơi ngẩn ngơ, chờ Tần Phong lấy lại tinh thần lúc, Tần Vân đã đứng tại Tần Phong trước người. Tần Chiến, ngươi thật đáng chết. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Bắt đầu Tần Vân còn chuẩn bị buông tha Tần Chiến một mạng, nhưng Tần Vân không nghĩ tới lại còn liên lụy tới Tần Khiếu sự tình, vậy hắn Tần Vân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tiểu tạp chủng, ngươi thì tính là cái gì? Tần gia bên trong ta mới là ông chủ, chờ ta giết ngươi, toàn bộ Tần gia đều là của ta, không có bất kỳ người nào dám chống lại bản hoàng mệnh lệnh. Tần Chiến trong mắt hàn khí lạnh lẽo khôn cùng. Tần gia ông chủ, người oát con vô dụng này cũng xứng. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, muốn chết. Thấy Tần Vân trong mắt khinh thường, Tần Chiến trong lòng nộ khí tăng vọt. Hắn nhưng là võ vương, chính là Tần quốc ông chủ, tại đây Tần quốc bên trong ai dám đối với hắn càn rỡ? Mà trước mắt Tần Vân bất quá là một cái phế vật, cũng dám gọi hắn đồ bỏ đi. Cha, đem phế vật này giao cho ta. Nhưng ngay lúc này, Tần Chiến sau lưng một đạo lãnh ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng. Người này không là người khác, đúng là Tần Thiên. Thiên Nhi, thấy Tần Thiên, Tần Chiến có chút dừng lại, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Chiến đột nhiên mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, ta muốn ngươi trước chặt đứt tứ chi của hắn, lại phế bỏ đan điền của hắn. Ta muốn nhìn lấy ngươi tra tấn hắn đến chết. Nói xong, Tần Chiến trong mắt điên cuồng khôn cùng. Cha, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố thật tốt hắn. Tần Thiên trong mắt tràn đầy âm hiểm cười. Trở lại Tần gia, hắn bản hẳn là Tần gia tuyệt đại thiên kiêu, nhưng bởi vì Tần Vân tồn tại, hiện tại hắn tại Tần gia phản mà trở thành một chuyện cười, mà Tần Vân thì trở thành đầu ngọn gió thịnh nhất người. Hắn như thế nào có thể chịu được? Hắn muốn đích thân chém giết Tần Vân, nói cho tất cả mọi người, hắn Tần Thiên mới là tuyệt đại thiên kiêu, chỉ có hắn mới là Tần gia người nối nghiệp, đến mức Tần Vân bất quá là cái phế vật. Tiểu tạp chủng, ta sẽ để cho ngươi tại trong tuyệt vọng tử vong. Nhìn xem Tần Vân, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy âm tàn nói, trong tuyệt vọng tử vong. Tần Vân cười, một cái Tần Thiên cũng muốn khiến cho hắn tại trong tuyệt vọng tử vong, rốt nát, thật sự là tội nghiệp. Nhìn xem Tần Thiên, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Sau lưng Trì Mộ Tịch cùng Trì Mộ Vũ cũng đầy mặt đồng tình nhìn xem Tần Thiên, nhỏ con kiến hôi cũng mưu toan lay động đất trời, thật sự là người không biết dũng cảm. Tần Thiên hoàng tử ra tay rồi, xem ra Tần Chiến là muốn trợ giúp Tần Thiên lập huy. Đáng thương thập thất hoàng tử, lần này sợ rằng cũng bảo hộ không được hắn. Này Tần gia chính là Tần Chiến nhất mạch thiên hạ, về sau chúng ta vẫn là nhiều nịnh bợ Tần Thiên hoàng tử. Không sai, Tần Thiên hoàng tử khẳng định sẽ xảy ra xe hắn. Người chung quanh từng cái mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Tần Vân. Trong mắt bọn họ, Tần Vân mặc dù đã có khả năng tu luyện, nhưng tuyệt đối so với không lên Tần Thiên. Dù sao Tần Thiên đã là đại võ sư cảnh giới, hơn nữa còn là Tề Vân tông hạch tâm đệ tử. Kiếm tới, ong ong, từng đạo tím mang lướt qua. Tần Thiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm, trên thân kiếm từng đạo kiếm khí màu tím chấn động. Kiếm khí kia lăng lệ khôn cùng, đây là Bôn Lôi kiếm quyết, thật mạnh Bôn Lôi kiếm khí. Tần Thiên hoàng tử không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, trong vòng 5 năm hắn tuyệt đối có khả năng đi đến vũ linh chi cảnh. Tần gia bên trong, Tần Thiên hoàng tử chính là trừ Tần Khiếu bên ngoài thiên phú mạnh nhất đệ tử. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Tần Thiên, trong mắt mọi người cung kính vô cùng. Phế vật, thấy không, cùng ta so sánh, ngươi mãi mãi cũng là phế vật. Nhìn xem Tần Vân, Tần Thiên trong mắt phách lối vô cùng. Tần Vân mặc dù có khả năng tu luyện, nhưng hắn có nắm bắt nhẹ nhõm đem Tần Vân chém giết ở chỗ này. Phế vật, Tần Vân trong mắt bình tĩnh lại, một cái nho nhỏ Tần Thiên liền cơn giận của hắn đều kích không nổi. Qua yếu, Tần Thiên cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái thế giới tồn tại. Phế vật, xuất ra vũ khí của ngươi tới. Nhìn xem Tần Vân, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy phách lối quát, vũ khí, giải quyết ngươi, một cái nhánh cây là được. Trong mắt bay lên một vệt xem thường, Tần Vân vung tay lên, trên mặt đất một cây cành khô rơi vào Tần Vân trong tay. Cành khô phía trên mọc ra rêu xanh, tựa hồ sau một khắc, liền muốn triệt để mục nát. Một cây cành khô giải quyết ta. Cuồng vọng, Tần Thiên trong mắt, nộ khí tăng vọt, người chung quanh cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Thập thất hoàng tử, không phải là đang nằm mơ chứ? Này cành khô làm sao so ra mà vượt Tần Thiên hoàng tử lợi kiếm? Mà lại Tần Thiên hoàng tử, đây chính là đại võ sư a. Ta nhìn hắn là tự biết không địch lại, từ bỏ chống lại, lúc này vẫn không quên trang bức, thật là muốn chết. Một đám người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân, liền liền Tần Phong, lông mày cũng nhíu lại, chỉ có Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, phảng phất Tần Vân làm bất cứ chuyện gì, vậy cũng là đúng. Tịch Nhi, sư phó lão nhân gia ông ta, Chỉ Mộ Vũ, trong mắt dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Tam ca, tin tưởng sư phó. Chỉ Mộ Tịch thanh âm, bình tĩnh vô cùng, xem lấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt của nàng, chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, trở nên càng ngày càng cao lớn, một cây cành khô, thật có khả năng chiến thắng Tần Thiên. Chỉ Mộ Vũ, hít sâu một hơi, hắn biết Tần Vân hết sức đáng sợ, nhưng một cây cành khô coi như cho võ vương, vậy cũng tuyệt đối làm không xong một cái đại võ sư a. Tần Vân, có thể làm đến sao? Phế vật! Ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bôn lôi kiếm quyết, ong ong ong, trường kiếm trong tay vạch ra một cái kiếm hoa. Chỉ thấy Tần Thiên một bước tiến lên, kiếm trong tay, nhanh như tia chớp hướng Tần Vân đâm tới. Cái kia trên thân kiếm, từng đạo kiếm khí, lập lòe tím mang, đến được tốt, nhìn xem đánh tới Tần Thiên. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, ngươi tự xưng thiên tài. Ta đây Tần Vân sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Bôn lôi, kiếm quyết, băng lãnh bốn chữ vang lên, chỉ thấy Tần Vân, cành khô trong tay, trong nháy mắt biến thành thần binh lợi khí, một kiếm đâm ra, từng đạo ánh chớp, nổ bắn ra mà ra, ầm ầm, chung quanh, từng đạo sấm sét vang rồi, đây là có chuyện gì? Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ Tần Vân hoàng tử là võ vương? Không đúng, đây là đem bôn lôi kiếm quyết tu luyện đến đỉnh phong, đưa tới thiên địa cộng minh. Này kiếm quyết ta cũng tu luyện qua, nghe đồn này kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong, có thể một kiếm ra, sấm sét vang rồi, người chung quanh, náo động vô cùng, Tần Thiên trong mắt, cũng trong nháy mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, trong mắt của hắn, chỉ còn lại có Tần Vân cái kia cành khô. Chương 63, hóa mục nát thành thần kỳ, cái phế vật này, vậy mà đem bôn lôi kiếm quyết tu luyện tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Bất quá coi như thế lại như thế nào? Ta thế nhưng là đại võ sư, ta muốn giết hắn, vô cùng dễ dàng, trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ, Tần Thiên một kiếm, chớp mắt tới, chết đi, Tần Thiên trong mắt, sát ý trùng thiên, đáng tiếc, thập thất hoàng tử tu vi quá kém, nếu là hắn cũng là đại võ sư, bằng vào hắn bôn lôi kiếm quyết tạo nghệ, đại hoàng tử tất bại, đáng tiếc, xem ra thập thất hoàng tử, thiên phú cũng đáng sợ khôn cùng, thật sự là đáng tiếc. Từng đạo tiếng thở dài truyền đến, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy tiếc hận, vừa rồi một kiếm kia, cho bọn hắn mang đến vô cùng đáng sợ đánh vào thị giác. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân tu vi, quá kém, không có người tin tưởng, Tần Vân có khả năng chiến thắng Tần Thiên. Thiên Long Bộ, bôn lôi như điện, ong ong, nhưng ngay tại tất cả mọi người, coi là Tần Vân thua không nghi ngờ lúc, Tần Vân cành khô trong tay. Đột nhiên quỷ dị cong một thoáng, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân cành khô, bay thẳng đến Tần Thiên thủ đoạn đâm tới, rào, thập thất hoàng tử, đây không phải muốn chết sao? Hắn cành khô, ban đầu liền so Tần Thiên hoàng tử kiếm ngắn, lần này chỉ sợ còn không có đâm đến Tần Thiên hoàng tử. Chính hắn trước hết chết, trong đám người, náo động vô cùng, trong mắt của tất cả mọi người, đều chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia. Cái kia cành khô, vạch lên quỷ dị dấu vết, hướng Tần Thiên chỗ cổ tay đâm tới. Phế vật, người này là muốn chết. Ha ha ha, Tần Thiên, cũng phá lên cười. Hắn bắt đầu còn có chút bận tâm, nhưng thấy Tần Vân không chặn hắn một kiếm này, ngược lại hướng hắn đánh tới. Giờ khắc này, hắn có sung túc tự tin, một kiếm này chém giết Tần Vân. Chết đi, ong ong, Tần Thiên lợi kiếm, chớp mắt tới, đâm thẳng Tần Vân ngực. Ngay tại lúc này, ngay tại một kiếm này sắp Tần Vân ngực lúc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, Tần Vân cành khô trong tay, trong nháy mắt nhanh gấp 10 lần. Phốp phốp, một đạo kiếm khí vào cơ thể thanh âm truyền đến, Đồng thời truyền đến, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể trước đâm đến ta, ngươi cành khô rõ ràng so với ta kiếm ngắn, điều đó không có khả năng. Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân, kiếm của hắn rơi trên mặt đất, mà trên cổ tay của hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi mãnh liệt mà ra, bôn lôi như điện, đây mới là bôn lôi kiếm quyết chân lý a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy Tần Chiến sau lưng, tam trưởng lão Tần Sùng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn vô cùng phức tạp, một kiếm kia mới là bôn lôi kiếm quyết chân lý, hắn nói không sai, hắn căn bản cũng không có tư cách dạy hắn. Tần Vân hoàng tử thắng, cái này sao có thể? Một kiếm kia thật nhanh, thật mạnh một kiếm, toàn bộ đô thành trước trong nháy mắt náo động một mảnh, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, một kiếm kia, liền đại võ sư đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang, bọn hắn còn chưa có lấy lại đến tinh thần, Tần Thiên đã thua, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Tần Thiên vẻ mặt có chút tái nhợt, tại thời khắc này, hắn vinh dự bị Tần Vân dẫm nát bấy, Tần gia thiên kiêu số 1, nhưng lại thua ở một cái, hắn thủy chung chướng mắt phế vật trên thân, đây là bực nào sỉ nhục. Phốp, một ngụm máu tươi theo Tần Thiên trong miệng phun ra ngoài, thiên địa này bên trên không có cái gì là không thể nào, hóa mục nát thành thần kỳ, đây bất quá là võ đạo bắt đầu, ngươi không hiểu. Tần Vân nhìn xem Tần Thiên, khẽ lắc đầu, cái kia xem thường hai con ngươi, nhường Tần Thiên kém chút lần nữa ói máu, ngươi không hiểu, đây là bực nào bỏ qua. Phảng phất trong mắt hắn, hắn Tần Thiên, cái kia chính là chỉ tiểu mã con ve, hóa mục nát thành thần kỳ, thật đáng sợ a. Trì Mộ Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Vân trong tay, cái kia cành khô, vẫn là bộ dáng lúc trước, nó phía trên rêu xanh, đều không có có bất kỳ biến hóa nào, mục nát nhánh cây, lại so với lợi kiếm càng đáng sợ. Đây cũng là hóa mục nát thành thần kỳ. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên đứng lên lần nữa, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt, sau một khắc chỉ gặp hắn nhặt lên trên mặt đất kiếm, một kiếm lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Ếch ngồi đáy giếng, tội nghiệp. Tần Vân có chút đồng tình nhìn Tần Thiên liếc mắt, sau một khắc một vệt sát ý theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Thiên Nhi, trở về. Tần Thiên sau lưng, Tần Chiến cuối cùng từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Mà vừa vặn, Tần Chiến thấy được, Tần Vân trong mắt cái kia một đạo đáng sợ sát ý. Cái kia đạo sát ý, nhường đáy lòng của hắn phát lạnh. Theo bản năng, Tần Chiến mong muốn đem Tần Thiên gọi trở về, nhưng đáng tiếc là, vẫn là muộn. Bôn lôi, ầm ầm, từng đạo sấm nổ tiếng truyền đến. Tại thời khắc này, Tần Vân trên thân tựa hồ dâng lên một đạo sức mạnh mang tính hủy diệt. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một kiếm ra tay, phốp phốp, đồng dạng một kiếm, Tần Thiên kiếm trong tay, khoảng cách Tần Vân ngực còn kém một tấc, nhưng Tần Vân kiếm đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Thiên Nhi, đại hoàng tử, đại hoàng tử, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, trong đám người, chúng người thần sắc đại biến. Đại chiến trung ương, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Tần Vân. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì, ta không cam lòng a. Phanh, Tần Thiên thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, trên người hắn khí tức chậm rãi tán đi. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Tần Chiến một cái lắc mình đem Tần Thiên ôm lấy, trong mắt của hắn điên cuồng khôn cùng. Đại hoàng tử chết, thập thất hoàng tử đem đại hoàng tử giết, thật mạnh một kiếm a. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, nhìn xem Tần Vân, trong mắt mọi người kinh hách khôn cùng. Tần Thiên thế nhưng là Tần gia thiên phú mạnh nhất đệ tử, nhưng bây giờ lại chết tại một cái phế vật trong tay. Vân Nhi, Tần Phong há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lập tức khẽ cắn răng, hắn xoay người qua đi, như là đã quyết định vậy, hắn liền sẽ không lại lưu thủ. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết Thiên Nhi, ta muốn xé xác ngươi. Buông xuống Tần Thiên, Tần Chiến trực tiếp từ dưới đất đứng lên, trên người hắn từng đạo lực lượng đáng sợ chấn động, thiên địa tại thời khắc này cũng mờ đi, thiên địa biến ảo, đây là võ vương cơn giận a. Mau lui xuống, Tần Vân hoàng tử, xong đời. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Vân Nhi, Tần Phong, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tần Vân. Ra ra, đây là cha ta cùng Tần Chiến ân oán, ngươi lui ra đi. Tần Vân nhìn xem Tần Phong, nhàn nhạt một câu, sau một khắc, Tần Vân đột nhiên thét dài một tiếng, thiên địa chấn động, chỉ thấy Tần Vân trên thân, 40 đầu long mạch, cuồn cuộn mà ra, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, tựa hồ có vạn long trung ngâm. Chương 64, Thiên Lôi Chi Lực. Tần Chiến, hôm nay ta Tần Vân sẽ nói cho ngươi biết, tại cha ta trước mặt ngươi là đồ bỏ đi, tại ta Tần Vân trước mặt, ngươi đồng dạng là đồ bỏ đi. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, Tần Vân trên người long mạch, điên cuồng uốn éo, đồng thời, Tần Vân trên thân uy thế, cũng trong nháy mắt tăng vọt, long, huyết, biến, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy Tần Vân quần áo trên người, trực tiếp nổ tung, lập tức từng mảnh vảy màu tím, nhanh chóng mọc ra, thật mạnh uy thế, đây là cái gì công pháp, uy thế này đủ để có thể so với Vũ Linh đỉnh phong. Nguyên lai thập thất hoàng tử, mới là ta Tần gia bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Cái gì Tần Thiên, ở trước mặt hắn liền là cẩu thí. Quá mạnh, từng đạo kinh hách hai con ngươi. Nhìn xem Tần Vân, chỉ thấy chiến trường trung ương. Tần Vân đã biến thành hình người quái vật. Vảy màu tím, bao phủ lại Tần Vân toàn bộ thân hình. Cái kia từng mảnh nhỏ lân phiến, lộ ra cứng rắn vô cùng. Lại là chiêu này, cái này Tần Chiến xong. Chỉ Mộ Vũ, khóe miệng có chút co lại. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Tần Vân này thể phách đáng sợ bao nhiêu, coi như Thiên Bắc Võ Vương, đều chết tại Tần Vân trong tay, này thể phách đáng sợ, có thể nghĩ, Vân Nhi, Tần Phong, trong mắt tràn đầy thình lình, tại thời khắc này, hắn mới biết được, Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu, cái kia đáng sợ uy thế, liền hắn đều tim đập nhanh không thôi, trước mắt Tần Vân, chiến lực đã không kém gì Võ Vương, một năm trở thành Vũ Linh, ta già rồi. Tần Phong trên mặt, đột nhiên dâng lên một vệt cười khổ, lúc trước hắn nghe được Tần Vân một câu kia trong một năm trở thành Vũ Linh. Còn tưởng rằng Tần Vân là nói cười, nhưng ai biết, không đủ một tháng, Tần Vân đã vượt ra khỏi Vũ Linh chi cảnh. Tần Chiến, từ hôm nay trở đi, này Tần Quốc, đem chỉ thuộc về ta Tần Vân. Tần Vân thanh âm, bá đạo vô song, cặp kia lãnh mâu bên trong, là một cái biển máu, trong biển máu, xương khô chìm nổi. Nhường người tê cả da đầu, tiểu tạp chủng, coi như ngươi tu luyện tà công, ngươi cũng phải chết. Tần Chiến trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, hắn không nghĩ tới Tần Vân chiến lực đáng sợ như thế, cặp kia hai con mắt màu đỏ ngòm nhường đáy lòng của hắn một trận phát lạnh. Thiên Diệp trưởng, oanh, Tần Chiến một trưởng ra tay, lập tức vô số trưởng ấn tại hư không biến ảo, một bước tiến lên, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Tần Vân đánh tới. Thiên Long Bộ, Long Quyền, oanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Đại chiến trung ương, một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng hướng chung quanh điên cuồng nhộn nhạo lên, người chung quanh từng cái vội vàng lui lại. Bạch bạch bạch, đại chiến trung ương, Tần Vân thân thể lui lại 3-4 bước, mà Tần Chiến cũng lui lại một bước. Ta thể phách mặc dù mạnh, nhưng khoảng cách Võ Vương kỳ thật còn kém một đoạn khoảng cách. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi một trưởng kia phía dưới, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng xâm nhập trong cơ thể của mình. Nếu không phải Tần Vân thể phách mạnh, chỉ sợ đã thụ thương. Muốn giết Võ Vương, trừ phi vận dụng Long Quyền thức thứ hai, hoặc là vận dụng Lôi Long Thiên Phú thần thông, Thiên Lôi chi lực. Tần Vân thần tâm nhanh như gió vận chuyển, tại Thiên Thú Sơn Mạch, Tần Vân sở dĩ có khả năng chém giết hai vị Võ Vương, là bởi vì may mắn, lúc trước Tiêu Lãnh đã trọng thương, hơn nữa đối với Tần Vân coi thường, Tiêu Lãnh mới bị Tần Vân chế phục, đến mức Thiên Bắc Võ Vương, cái kia cũng kém không nhiều, nếu là chính diện đánh, Tần Vân muốn giết Thiên Bắc Võ Vương, tuyệt đối vô cùng khó khăn, bởi vì Thiên Bắc Võ Vương không có khả năng đứng ở nơi đó. Chờ lấy Tần Vân hợp bão thức kéo tới, tiểu tử này, thể phách làm sao đáng sợ như vậy? Tần Chiến trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, so với Tần Vân đến, trong lòng của hắn càng thêm khiếp sợ, thăm dò tính nhất kích, hắn đã dò xét đến, trước mắt Tần Vân, chiến lực tuyệt đối không thể so hắn thấp, lại đến, Long Quyền, hám địa thức, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, lập tức một quyền, hướng trên mặt đất hạ xuống, theo Tần Vân một quyền này, mặt đất điên cuồng chấn động, phanh phanh phanh, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, Tần Chiến thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Thiên Diệp trưởng, cho ta ngăn trở. Tần Chiến trong mắt phẫn nộ khôn cùng, một trưởng ra tay, vô số trưởng ấn bao trùm Tần Chiến. Tần Vân này đáng sợ, một quyền lần nữa bị Tần Chiến hóa giải. Thiên Long bộ hợp báo thức, nhưng ngay lúc này Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện tại Tần Chiến bên cạnh, duỗi hai tay ra, bay thẳng đến Tần Chiến ôm đi lên. Ầm ầm, Tần Vân hai tay ở giữa, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đang ở tụ tập. Đây là cái gì võ kỹ? Lăn đi. Tần Chiến trong mắt kinh hách vô cùng, lập tức vô số trưởng ấn hướng Tần Vân nghênh đón đi lên. Phanh phanh phanh, vô số trưởng ấn toàn bộ vỡ vụn. Tiểu tạp chủng, lăn đi. Tần Chiến một trưởng hướng Tần Vân vỗ xuống. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể bị đánh lui. Thất bại. Tần Vân thân thể lùi lại 3-4 bước, đáng sợ võ vương lực lượng tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể long mạch điên cuồng cuồn cuộn long lực, đem này chút võ vương lực lượng đánh nát. Sư phó, có muốn hay không ta ra tay? Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch đột nhiên tiến lên một bước, nhìn xem Tần Chiến, Chỉ Mộ Tịch trong mắt tràn đầy lạnh lùng, ngao ngao gào, giống giống, Chỉ Mộ Tịch sau lưng, Tử Kim Hầu cùng Ám Dạ Lang cũng tiến lên một bước, nhìn xem Tần Chiến gầm thét liên tục, nếu không phải Tần Vân ngăn cản, hai đầu yêu vương đã sớm hướng Tần Chiến nhào tới. Thập thất hoàng tử, thật là đáng sợ, thập thất hoàng tử vừa mới trưởng thành a, này chiến lực đã có thể so với võ vương, năm đó Tần Khiếu chỉ sợ cũng không có đáng sợ như thế đi. Hôm nay hắn nếu không chết, chắc chắn dẫn đầu ta Tần gia đi đến đỉnh phong. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, đô thành trước, vô số hai con ngươi nhìn xem lớn trong chiến đấu đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia toàn thân tím mang lấp lánh, trên người hắn người uy thế để cho người ta nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Tịch Nhi, lui ra, đứng lên. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch vội vàng lui ra. Bên cạnh Chỉ Mộ Vũ há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều không có nói ra. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi phải chết. Tần Chiến trong mắt âm toàn khôn cùng, tại thời khắc này hắn cũng đã hiểu tới, Tần Vân đáng sợ đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn, hôm nay không chém giết Tần Vân, vậy hắn đem thê thảm vô cùng. Long quyền, hám địa tức lại đến. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, người kia đi quái vật nhảy lên lần nữa hướng Tần Chiến đập xuống, hai người lần nữa giao chiến tại cùng một chỗ. Long quyền, hợp báo thức, phanh, lần lượt tiếng va chạm truyền đến, Tần Vân thân thể lần lượt lui lại, mà Tần Chiến cũng không khá hơn bao nhiêu. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, này tạp chủng là yêu thú trở nên không thành. Tần Chiến khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, nửa canh giờ giao chiến, lực lượng của hắn đã càng ngày càng yếu, nhưng Tần Vân ngược lại càng đánh càng mạnh, nhiều lần va chạm, hắn đã rơi vào hạ phong. Tần Chiến, này liền là của ngươi thực lực. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, hắn có 40 đầu long mạch, mênh mông lực lượng, há là bình thường võ giả có khả năng có thể so với. Đáng giận, Tần Chiến trong mắt phẫn nộ khôn cùng, ngươi không ra tay, ta có thể ra tay rồi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, chỉ thấy Tần Vân hai tay đột nhiên giơ lên, sau một khắc, Tần Vân thân thể nổ bắn ra mà ra, thiên lôi chi lực, ầm ầm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tức giận, hư không bên trong sấm sét vang dội. Tần Vân một quyền mang theo từng đạo tia chớp bay thẳng đến Tần Chiến hạ xuống. Chương 65, ta, Tần Đế, đây là cái gì lực lượng? Tần Chiến trong mắt trong nháy mắt kinh hách khôn cùng, trong lúc vội vàng, Tần Chiến vội vàng ra tay mong muốn ngăn trở Tần Vân một quyền này, nhưng sau một khắc, Tần Chiến thân thể té bay ra ngoài, lốp bốp lốp bốp, từng đạo tia chớp tại Tần Chiến trên thân tùy ý. Tần Chiến cả người nằm trên mặt đất run rẩy, y phục trên người hắn cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cả người đen kịt vô cùng, xem ra phảng phất dùng lửa đốt qua. Phốp phốp, một khắc đồng hồ về sau, Tần Chiến thân thể rốt cục dừng lại run rẩy, hé miệng, Tần Chiến trong miệng bắn ra một đạo khói xanh đến, sau một khắc, Tần Chiến cả người đã bất tỉnh, rào, Tần Chiến cũng bại, vừa rồi đạo tiềm điện kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi điện chi lực, thật đáng sợ a, quá mạnh, Tần Vân hoàng tử, chỉ sợ là Tần gia mạnh nhất tồn tại, thật là đáng sợ. Người chung quanh cũng chậm chậm lấy lại tinh thần, nhìn xem trung ương đứng ngạo nghễ đạo thân ảnh kia, trong mắt mọi người nhịn không được bay lên một vệt kính sợ tới. Tần Chiến đều bại, Tần gia bên trong còn có người nào có thể ngăn trở Tần Vân? Cái này sao có thể? Hoàng thượng làm sao có thể bại? Hoàng thượng thua, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Vân sẽ giết hay không chúng ta? Đăng nhập ngantauyen.com/ để đọc truyện Tần Chiến. Sau lưng một đám người, từng cái vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn xem Tần Vân, thân thể của bọn hắn không ngừng run rẩy. Tần Vân cùng Tần Chiến ở giữa, bọn hắn lựa chọn Tần Chiến. Hiện tại Tần Chiến bại, cái kia kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, quá mạnh. Trên tường thành, Tần Kiều sắc mặt tái nhợt không thôi, nhìn xem Tần Thiên thua ở Tần Vân trong tay. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng Tần Vân là may mắn, nhưng thấy Tần Chiến cái chết, nàng hy vọng trong lòng bị Tần Vân triệt để dội tát. Từ hôm nay trở đi, ta, Tần Đế, Tần Vân trên người lân phiến chậm rãi rút đi, dây kia đầu rõ ràng cơ bắp xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, bái kiến Tần Đế. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên quỳ lạy xuống dưới, bái kiến Tần Đế, bái kiến Tần Đế. Lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại, liền liền 9 vị trưởng lão cũng từng cái quỳ lạy trên mặt đất. Tần Chiến vừa chết, Tần Chiến nhất mạch triệt để xong, bọn hắn không thần phục, cái kia xuống tràng chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết. Người tới, đem Tần Chiến dẫn đi. 7 ngày sau đó, mở đăng cơ đại điển, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, lần lượt từng bóng người liền bề bộn lui xuống. Ra ra, Tần Vân xoay người hướng Tần Phong đi đến. Vân Nhi, Tần Phong trong mắt có chút vui mừng, nhưng xem trên mặt đất Tần Chiến lúc, Tần Phong lần nữa thở dài một cái. Tần Chiến rơi vào kết quả như thế, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đi, chúng ta hồi trở lại hoàng cung. Nhàn nhạt một câu, tại tất cả mọi người kính quý trong thần sắc, Tần Vân đoàn người mang theo hai đầu yêu vương biến mất tại hoàng thành bên ngoài. Tần Quốc biến thiên, Tần Vân hoàng tử thực lực thật mạnh, tại Tần Vân hoàng tử dẫn đầu dưới, ta Tần Quốc tuyệt đối sẽ trở thành huyền thiên đại lục đỉnh phong đại quốc. Còn không ngừng miệng, Tần Vân hoàng tử bây giờ gọi Tần Đế, chúng ta muốn xưng hô hắn là Tần Đế đại nhân. Toàn bộ hoàng thành nghị luận ầm ĩ, mà trong hoàng cung, Tần Đế tha mạng, chúng ta 9 người là nhận lấy Tần Chiến mê hoặc mới có thể hướng Tần Đế ra tay, còn mời Tần Đế đại nhân minh xét. Tần Đế minh xét. 9 vị trưởng lão quỳ gối trên đại điện, bảo tọa bên trên, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tịch Nhi, gọi ngươi thống kê sự tình. Thống kê hay chưa? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên hướng bên cạnh Chỉ Mộ Tịch dò hỏi. Sư phó, ngươi gọi ta thống kê đồ vật, ta đã phái người thống kê. Tần gia bên trong, tổng cộng có vũ linh cường giả 11 cái, trong đó ngoại trừ 9 vị trưởng lão bên ngoài, còn có Tần Chiến cùng Tần Phong gia gia. Trừ cái đó ra, đại võ sư cường giả 47 cái, võ sư cường giả 317 cái, còn lại thì đều là võ sĩ cùng một đám không thể tu luyện người bình thường. Chỉ Mộ Tịch đứng sau lưng Tần Vân, cung kính nói, vũ linh cùng đại võ sư, ít vậy. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, làm một nước, cho dù là các nước chư hầu, mới 11 cái vũ linh cường giả, này cũng không tránh khỏi quá kém một chút. Mạc Vân, Mạc Trùng, còn có Trương Hành, bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lần nữa nhíu mày hỏi. Sư phó, Mạc Vân cùng Mạc Trùng tại trong địa lao, đến mức Trương Hành cũng tại địa lao, ta đã phái người đem bọn hắn mang đến, rất nhanh bọn hắn liền sẽ tới. Nghe được Tần Vân lời này, Chỉ Mộ Tịch vội vàng nói, ừm, nghe đến lời này, Tần Vân khẽ gật đầu, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào phía dưới 9 người trên thân. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 9 người hủy bỏ trưởng lão vị trí. Nhìn xem 9 người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, hủy bỏ trưởng lão. Nghe được Tần Vân lời này, 9 vị trưởng lão vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần gia bên trong, bọn hắn 9 người hiện tại thế nhưng là mạnh nhất 9 người. bọn hắn vốn cho là Tần Vân sẽ chỉ bên ngoài quát lớn bọn hắn vài câu. Ai biết Tần Vân muốn phế đi bọn hắn trưởng lão vị trí. Tần đế, chúng ta tại Tần gia làm trưởng lão đã mấy chục năm, Tần gia bên trong chúng ta 9 người nếu không làm trưởng lão, cái kia người nào có tư cách làm? Một vị lão giả đột nhiên đứng ra, vẻ mặt âm trầm nói, không sai, Tần gia bên trong hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 9 tay vũ linh cường giả. Tần đế hủy bỏ trưởng lão chúng ta vị trí, thật sự là để cho chúng ta thất vọng đau khổ. Lão phu muốn rời khỏi Tần gia. 9 vị trưởng lão đều đứng lên, nhìn xem Tần Vân, 9 người trong mắt lấp lánh không thôi. Tần gia bên trong, nếu là không có bọn hắn 9 người, vậy thì tương đương với không có vũ linh cường giả. Bọn hắn không tin, Tần Vân hội đuổi bọn hắn đi. Sư phó, này 9 cái lão gia hỏa, thật ghê tởm. Trì Mộ Tịch khẽ chau mày, nếu là hắn Thiên Bảo Điện, tự nhiên không cần để ý 9 cái vũ linh, nhưng Tần gia bên trong, nếu là không có 9 người này, đây tuyệt đối là thực lực đại tổn. Tần đế, chúng ta 9 người làm trưởng lão, đối Tần gia chỉ có chỗ tốt, còn mời Tần đế đại nhân suy nghĩ sâu xa a. Nhìn xem Tần Vân, bắt đầu lão giả nói chuyện, mặt mũi tràn đầy cười ha hả nói, suy nghĩ sâu xa cái gì? 9 cái cây gà, muốn đi đi chính là, Tịch Nhi, cầm mấy nghìn kim tệ cho bọn hắn dưỡng lão, miễn cho ngoại nhân nói ta Tần gia không kính già yêu trẻ. Nhìn xem 9 cái lão gia hỏa, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, vâng, sư phó. Nghe được Tần Vân lời này, Trì Mộ Tịch nở nụ cười, lập tức vung tay lên, mấy ngàn kim tệ nhét vào 9 cái lão gia hỏa trước mặt. Tần đế, ngươi, 9 cái lão gia hỏa, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, 9 người vốn muốn tìm hồi trở lại chút mặt mũi, ai biết Tần Vân căn bản cũng không để ý tới. Người tới, đưa 9 vị trưởng lão rời đi Tần gia. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, đi thì đi, chúng ta 9 người đi đến nơi nào, không thể trở thành thượng khách. Đi, 9 người, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Sau một khắc, 9 người quay người rời đi đại điện. Chương 66, Huệ Hoài Trì Mộ Vũ. Tần đế đại nhân, tuyệt đối không thể nhường 9 vị trưởng lão rời đi a. Ta Tần gia bên trong, 9 vị trưởng lão chính là trụ cột, một khi 9 vị trưởng lão rời đi, cái kia bên cạnh Kim Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này a. Không sai, Tần đế suy nghĩ sâu xa a. Theo 9 vị trưởng lão rời đi, một đám đại hộ pháp liền vội vàng tiến lên khuyên, tốt, đừng nói nữa. Nhìn xem một đám đại hộ pháp, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, Trương Hành bái kiến Tần đế, Mạc Vân bái kiến Tần đế, Mạc Trùng bái kiến Tần đế. Nhưng vào lúc này, ba đạo hét to âm thanh đột nhiên truyền đến, sau một khắc, ba đạo thân ảnh tiến nhập đại điện bên trong. Trương Hành, Mạc Vân, Mạc Trùng, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tần gia bên trong, Tần Vân duy nhất có mấy phần hảo cảm, đó chính là ba người này. Ba người này ít nhất tại nhân phẩm bên trên vẫn tính có khả năng. Đứng lên đi, nhìn xem ba người, Tần Vân khẽ cười nói, đa tạ Tần đế. Ba người đứng lên, nhìn xem Tần Vân, ba người thần sắc kích động không thôi, nhất là Mạc Vân cùng Mạc Trùng, khắp khuôn mặt là phấn chấn. Vừa rồi bọn hắn còn tại trong địa lao chờ lấy nhận lấy cái chết, ai biết sau một khắc Tần Vân đã trở thành Tần gia ông chủ. Trương Hành, bản đế hiện tại ban thưởng ngươi hộ quốc đại tướng quân chức, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem Trương Hành, Tần Vân khẽ cười nói, hộ quốc đại tướng quân. Trương Hành hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức liền vội cung kính quỳ lại trên mặt đất. Trương Hành nhận lấy thì ngại, Trương Hành trong mắt mang theo vài phần hổ thẹn, lúc trước hổ răng kiếm bầy cũng không phải hắn cứu được Tần Vân, mà là Tần Vân cứu được hắn. Nói đến, Tần Vân đối với hắn mới là đại ân. Đứng lên đi, Tần Vân cười đem Trương Hành nâng đỡ, lập tức cười ha hả nói, nhân phẩm của ngươi ta tin tưởng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền trưởng quản ta Tần gia 3000 hộ pháp, ta muốn ngươi mang theo 3000 hộ pháp, thề sống chết hộ vệ ta Tần gia. Nhìn xem Trương Hành, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, 3000 hộ pháp. Trương Hành hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nói, hoàng thượng, này 3000 hộ pháp rất nhanh liền có. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra, 9 vị vũ linh trưởng lão rời đi nhường Tần gia thực lực đại tổn. Mẹ nó, 9 người này rời đi, hắn Tần Vân ước gì như thế? 9 cái vũ linh mà thôi. Chỉ cần hắn Tần Vân nguyện ý, tùy thì tức có thể bồi dưỡng ra một đống tới. Mạc Vân, Mạc Trùng, Hoàng Thượng, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tần Vân. Hai người các ngươi, về sau liền làm ta Tần Vân cận vệ. Các ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đệ tử nguyện ý, nguyện ý. Hai người, mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ trên mặt đất. Hiện tại Tần Vân, đây chính là Tần Quốc Hoàng đế a. Tần Vân cận vệ, thân phận này so với Trương Hành thân phận cũng không có thấp nhiều ít. Mà lại đi theo Tần Vân, chỉ cần Tần Vân tùy tiện chỉ điểm một chút, vậy bọn hắn đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Ba người các ngươi lui ra đi. Nhìn xem ba người, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, ba người liền vội cung kính lui ra. Ra ra, Tần gia sự tình khác, liền giao cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Phong trên thân. Ngươi tiểu tử này, thấy cảnh này Tần Phong như thế nào hiểu rõ Tần Vân tâm tư, cười mắng một tiếng, nhưng không có cự tuyệt. Phát triển Tần Quốc trọng yếu, nhưng đối Tần Vân tới nói, thực lực thì trọng yếu hơn. Hoàng cung, trong hậu viện, Tịch Nhi, những vật này, ngươi vì ta tìm tới. Tần Vân đem một cái ngọc giản ném cho Trì Mộ Tịch. Trì Mộ Tịch vội vàng tiếp nhận đi, mở ra xem, ngọc giản này phía trên là vô số linh dược tên, trong đó đại bộ phận đều là cấp 3, cấp 4 linh dược, trừ cái đó ra, còn có một số cấp 5 linh dược. Sư phó, ngươi muốn những vật này? Trì Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút, này chút cấp 3, cấp 4 linh dược, Tần Vân muốn phân lượng cũng không ít, trong đó ít nhất một cái, vậy cũng là 5.000 phân. Ngươi không cần hỏi nhiều, làm đền bù tổn thất, ta có khả năng cho phép ngươi Thiên Bảo Điện điều động 3 vị vương cấp đan sư. Tại ta Tần Quốc học tập 3 năm, đến mức 3 năm này có thể học được nhiều ít, đó chính là vận mệnh của bọn hắn. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, điều động 3 vị vương cấp đan sư. Học tập 3 năm, Trì Mộ Tịch, mắt trong mừng rỡ, vương cấp đan sư đã rất mạnh mẽ, mà lại Thiên Bảo Điện cũng không có mấy cái. Nhưng Trì Mộ Tịch biết, đây tuyệt đối là Trì Mộ ra cơ hội. Tam ca, ngươi không phải muốn về tộc bên trong à? Đây chính là cơ hội của ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trì Mộ Tịch hai con ngươi rơi vào Trì Mộ Vũ trên thân. Tịch Nhi, vậy ngươi? Trì Mộ Vũ hơi sững sờ, hắn muốn trở về, đó là bởi vì Tề Vân Tông thi đấu muốn tới. Lần thi đấu này, đây chính là chân truyền đệ tử tranh đấu, hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Tề Vân Tông tranh đấu đã không thích hợp ta, ta muốn ở lại đây Tần Quốc bên trong. Nhìn xem Trì Mộ Vũ, Trì Mộ Tịch thấp giọng nói. Nói xong, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, hai con người càng là nhịn không được hướng Tần Vân nhìn lại, nhưng lại phát hiện Tần Vân khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phảng phất mảnh gỗ đã tiến nhập trong tu luyện. Tịch Nhi, chuyện này liền giao cho ta đi, trong vòng 3 ngày ta cam đoan những vật này sẽ tới đạt Tần Quốc. Sư phó, đệ tử cáo lui. Trì Mộ Vũ hướng Tần Vân cung kính cong xuống tới. Ta không phải sư phó ngươi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sư phó, ta, Trì Mộ Vũ trên mặt có chút uể oải. Mấy ngày nay, hắn mặc dù kêu Tần Vân sư phó, nhưng Tần Vân lại không có một lần thừa nhận thu hắn làm đồ. Cái này khiến luôn luôn tự nhận là thiên tài hắn trong lòng rất bị đả kích. Người ta không có sư đồ duyên phận, ta đưa cho ngươi chỉ pháp, đủ để cho ngươi siêu việt võ đế. Ngươi nếu là muốn bái sư, lần sau cái kia đồ đê tiện lúc đến, ngươi cũng là có thể thử một chút. Nhìn xem Trì Mộ Vũ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, đồ đê tiện. Trì Mộ Vũ sửng sốt một chút, lui ra đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, sau một khắc, Trì Mộ Vũ cùng Trì Mộ Tịch đều rời đi viện nhỏ. Bên ngoài sân nhỏ, Trì Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhìn xem trong tiểu viện Tần Vân. Tam ca, sư phó hắn, Tịch Nhi, ngươi không cần nói nữa. Trì Mộ Vũ cười khổ một tiếng, không cần nghĩ, Trì Mộ Vũ cũng biết thiên phú của mình. Tần Vân chướng mắt, phải biết, Trì Mộ Tịch trở thành võ hoàng, Tần Vân cũng bất quá miễn cưỡng thu nàng làm đồ, huống chi là hắn. Tam ca, Trì Mộ Tịch há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều không có nói ra. Cáo từ, Trì Mộ Vũ cắn răng rút lui. Ai, nhìn xem Trì Mộ Vũ rời đi, Trì Mộ Tịch hơi hơi thở dài một cái. Nàng cũng hy vọng Tần Vân đem Trì Mộ Vũ nhận lấy làm đồ đệ, nhưng nàng biết, Tần Vân đã chuyển quyết định, vậy liền không có khả năng lại có bất kỳ thay đổi nào. Chương 67, Long Mạch toàn bộ triển khai, Hoàng thượng có lệnh, Thiên Vũ Đường 7 ngày sau đó lần nữa chiêu thu đệ tử. Lần này chiêu thu đệ tử phạm trù, ngoại trừ các đại gia tộc bên ngoài, phổ thông bách tính cũng có thể tham gia. Chỉ cần cỗ có thiên phú, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Thiên Vũ Đường. Trong hoàng thành, một tin tức giống như cục đá đã rơi vào trong biển rộng, chấn động tới vạn trượng sóng. Thiên Vũ Đường, đây chính là Tần Quốc bên trong tốt nhất võ đường. Toàn bộ Tần Quốc bên trong, có thể tiến vào Thiên Vũ Đường người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ con em hoàng thất bên ngoài, còn lại, cái kia chính là các đại gia tộc đệ tử. Nhưng bây giờ, Thiên Vũ Đường hướng toàn bộ Tần Quốc mở ra. Thật hay giả, Thiên Vũ Đường vậy mà hướng chúng ta những người bình thường này cởi mở. Ta cứu cứu ngoại tôn đệ đệ cô em vợ tại Hoàng Cung làm hộ vệ. Ta nghe hắn nói, đây là sự thực, không chỉ như thế, Tần Đế Đại Nhân còn đem ta Tần Quốc tốt nhất công pháp cơ bản khai mạch quyết truyền cho tất cả mọi người. Trời ạ, khai mạch quyết cứ như vậy truyền, Tần Đế Đại Nhân quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Toàn bộ Tần Quốc đều chấn động lên, bất quá 3 ngày, Tần Vân tên truyền khắp toàn bộ Tần Quốc. Không chỉ Tần Quốc, Tần Quốc chung quanh mấy cái tiểu chư hầu quốc cũng đã nhận được tin tức. Hoàng Cung, trong tiểu viện, sư phó, thứ ngươi muốn đến Trì Mộ Tịch đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân. Đồ vật, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức liền vội vàng đem không gian giới chỉ nhận lấy. Thần tâm quét qua, trong không gian giới chỉ đồ vật xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Đúng rồi, các ngươi phái tới 3 vị vương cấp đan sư, bây giờ đang ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Trì Mộ Tịch trầm giọng hỏi, sư phó, cái này. Trì Mộ Tịch nghe đến lời này, trên mặt hơi có chút khó xử, lập tức thấp giọng nói, sư phó, 3 vị vương cấp đan sư, tại ta Thiên Bảo Điện bên trong, vậy cũng thân phận vô cùng tôn quý, bọn hắn chạy đến, còn phải cần một khoảng thời gian, phải cần một khoảng thời gian. Tần Vân hơi lông mày, hơi nhíu lại, lập tức thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền lại chờ một đoạn thời gian, tiếp xuống 4 ngày, người tại bên ngoài sân nhỏ trông coi, không có ta phân phó, bất kỳ người nào không có thể vào viện nhỏ. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân lạnh giọng phân phó nói, vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch liền vội cung kính đáp ứng xuống, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trì Mộ Tịch đột nhiên mở miệng nói, sư phó, Tần gia đệ tử truyền đến tin tức, Kim Quốc người tựa hồ xuất hiện ở trong hoàng thành. Kim Quốc? Tần Vân hơi hơi dừng một chút, sư phó, này Kim Quốc cùng Tần Quốc một dạng, đều là Tề Vân Quốc phụ thuộc quốc. Bất quá so với Tần Quốc đến, cái này Kim Quốc có thể mạnh hơn không ít. Kim Quốc trong hoàng thất có 3 vị võ vương cường giả. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch lần nữa mở miệng nói, 3 vị võ vương. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức thản nhiên nói, phân phó, 4 ngày sau đó đăng cơ đại điển như thường lệ tiến hành. Ai nếu là dám làm phá hư, trực tiếp giết không tha. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch liền vội cung kính lui ra. Trong tiểu viện, theo Trì Mộ Tịch rời đi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Kim Quốc, các ngươi nếu là dám làm loạn, ta đây vừa vặn bắt các ngươi giết gà dọa khỉ. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, 3 vị võ vương Tần Vân thật đúng là không có để ở trong mắt. Đừng nói là 3 cái võ vương, chỉ cần cho hắn 1 tháng, liền xem như 30 võ vương, đó cũng là cạn bã. Tu vi của ta cũng là thời điểm đột phá, 49 đầu long mạch mở ra, sức chiến đấu của ta đem nhẹ nhõm nghiền ép võ vương cường giả. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Thiên Thú Sơn mạch bên trong, Tần Vân long mạch mới mở ra đến thứ 40 đầu, còn lại 9 đầu còn chưa mở ra. Này 9 đầu cũng là gian nan nhất 9 đầu, một khi mở ra, cái kia Tần Vân chiến lực đem lần nữa tăng vọt. Tu La Thiên Đế quyết, long mạch lên, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể đất rung núi chuyển, cái kia từng đầu long mạch bắt đầu lăn lộn. Sau một khắc, Tần Vân đổ ra một viên thuốc, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Ong ong ong, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể từng đạo long ngâm truyền đến, ngao ô, Bên ngoài sân nhỏ, Tử Kim Hầu cùng Ám Dạ Lang nằm sấp trên mặt đất, nhìn xem viện nhỏ, hai đầu yêu vương trong mắt bay lên một vệt vẻ sợ hãi. Thứ 41 đầu long mạch phá, phanh phanh phanh. Một lúc lâu sau, Tần Vân long mạch thành công mở ra một đầu, nhưng Tần Vân cũng không có đình chỉ, tiếp tục mở ra tiếp xuống long mạch. Thứ 42 đầu long mạch mở, thứ 43 đầu long mạch, từng đầu long mạch mở ra, Tần Vân trên người không khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Tại Thiên Lan Viên vùng trời, tựa hồ xuất hiện một đầu thần long ảo ảnh, cái kia cỗ uy nghiêm để cho người ta không dám tới gần. Ngay tại Tần Vân đắm chìm trong tu luyện thời điểm, Tần Quốc đô thành bên trong lại náo nhiệt. Hoàng cung, hoàng điện phía trên, bẩm báo Thái Thượng Hoàng, đô thành có võ vương buông xuống, cung kính quỳ gối trên đại điện. Trương Hành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, võ vương. Tần Phong vẻ mặt hơi đổi, mấy ngày nay, Tần Quốc đô thành, vô số cường giả tụ tập tới, những cường giả này, đại bộ phận đều là chung quanh tiểu quốc cường giả. Tần Vân trở thành Tần Đế, hết sức rõ ràng những người này là tới Tần Quốc, cha thăm dò hư thực. Vị này võ vương, đến từ nơi nào? Nhìn xem Trương Hành, Tần Phong lạnh giọng hỏi, bẩm báo Thái Thượng Hoàng, vị này võ vương cường giả, đến từ Kim Quốc. Nhìn xem Thái Thượng Hoàng, Trương Hành trầm giọng nói, Kim Quốc. Tần Phong hít sâu một hơi, Kim Quốc là Tần Quốc chung quanh hết thảy trong các nước chư hầu mạnh nhất một cái, mà lại cùng Tần Quốc quan hệ còn không tốt. Lần này Tần Quốc đại biến, Kim Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thái Thượng Hoàng, ngoại trừ vị này Kim Quốc võ vương bên ngoài, đệ tử còn chứng kiến 9 vị trưởng lão đi theo ở đây nhân thân sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trương Hành nhìn xem Tần Phong, lần nữa mở miệng nói, 9 vị trưởng lão, này 9 cái nghiệt chướng. Tần Phong trên mặt, trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, 9 vị trưởng lão, tại Tần gia không biết hưởng bị bao nhiêu tài nguyên, 9 người rời đi, Tần Phong cũng là không quan trọng, nhưng nếu là thần phục Kim Quốc, này chẳng phải là cùng Tần gia là địch. Thái Thượng Hoàng, ngày mai sẽ là đăng cơ đại điển, Kim Quốc chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà lại Tề Vân Quốc người cũng tới, lần này tới là Mẫn gia người. Nhìn xem Tần Phong, Trương Hành thấp giọng nói, Mẫn gia. Tần Phong vẻ mặt chìm xuống, Mẫn gia chính là Tề Vân Quốc thế lực lớn, Mẫn gia bên trong đương đại gia chủ càng là võ vương đỉnh phong cường giả, hắn thực lực đáng sợ khôn cùng, mà lại nghe đồn gia tộc này sau lưng liền là Tiêu gia. Mẫn gia đến đây, này rất có thể là Tiêu gia đã được đến Tần Vân phá vỡ phong ấn tiếng gió thổi. Chương 68, phá hoàng đan Tần Quốc. Toàn bộ đô thành đều náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người đang thảo luận Tần Quốc Tần Đế Tần Vân tên cũng biến thành nổi tiếng. Hoàng thành, cửa thành, Tam thiếu gia cũng thật là một cái nho nhỏ Tần Quốc, làm sao có thể xuất hiện hoàng cấp phía trên đan sư, lại còn điều động 3 người chúng ta đan vương tới này nho nhỏ Tần Quốc học tập. Không sai, gia chủ lại còn tin tưởng Tam thiếu gia. Được rồi, chúng ta vẫn là đi nhìn một chút cái này Tần Đế. Chúng ta chính là thân phận tôn quý vương cấp đan sư, chắc hẳn này Tần Đế cũng không dám sơ suất chúng ta. Hoàng thành cổng, 3 đạo thân ảnh xuất hiện, mà theo này 3 đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ hoàng thành đều náo động, là Âu Dương Đan Vương, còn có Huyền Mộc Đan Vương, Địa Hỏa Đan Vương. Hoàng thành, cửa thành, lần lượt từng bóng người nhanh chóng bao vây tới, mà lại trong đám người còn có nhiều vị võ vương cường giả. 3 vị đan vương chẳng lẽ cũng là tới tham gia Tần Quốc đại điển? Điều đó không có khả năng, Tần Quốc tính là thứ gì, làm sao có thể mời được đến 3 vị đan vương? Ta xem 3 người này khẳng định là vô ý đi ngang qua này đĩa. Mau nhìn, bọn hắn đi hoàng cung. Toàn bộ hoàng thành đều sôi trào lên, tại Hạ Kim Huyền võ vương bái kiến 3 vị đan vương. Nhưng vào lúc này, trong đám người một bóng người cung kính đi ra, người này đúng là Kim Quốc tới võ vương cường giả. Thấy 3 vị đan vương xuất hiện, Kim Huyền võ vương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này kết giao cơ hội. Kim Huyền võ vương, 3 vị đan vương lông mày hơi nhíu lại, võ vương đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá bình thường. Bọn hắn là đan vương, bàn về thân phận đủ để có thể mạnh hơn võ hoàng người, trong tay bọn hắn cầu đan võ vương không biết có bao nhiêu. 3 vị đan vương, ta là Kim Quốc Kim Huyền, 13 năm trước đây ta vừa mới trở thành võ vương thời điểm, từng tại Âu Dương Đan Vương trong tay cầu qua một viên Cố Nguyên đan. Nhìn xem ba vị đan vương, Kim Huyền liền vội mở miệng nói, 13 năm trước đây, Cố Nguyên đan. Âu Dương đan vương có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, xa xưa như vậy sự tình, bản đan vương đã sớm quên đi. Ngươi tìm bản đan vương, có chuyện gì? Cái này, Kim Huyền võ vương trên mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới Âu Dương võ vương lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Không nhìn thẳng hắn, tần đế có lệnh, nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm, đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một bóng người, theo hư không hàng lâm xuống. Đây là võ vương cường giả, Tần Quốc võ vương, đây không phải Trương Hành à? Hắn tu vi mới đại võ sư đỉnh phong, làm sao trở thành võ vương cường giả? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, hư không bên trong xuất hiện người, đúng là Trương Hành. Chỉ thấy Trương Hành đứng ngạo nghễ hư không bên trong, trên người vương giả oai cuồn cuộn mà ra, cùng thiên thánh đan so, thiên linh đan liền là cặn bã a. Tần đế đại nhân quả nhiên không có gạt ta. Hư không bên trong, Trương Hành trong lòng có chút xúc động. Ngay tại buổi sáng, Tần Vân tìm được hắn, tự mình giao cho hắn một viên thiên thánh đan, đồng thời nói cho hắn biết, viên đan dược này có thể trợ hắn theo đại võ sư trực tiếp tiến vào võ vương chi cảnh. Vừa mới bắt đầu, Trương Hành còn chưa tin, nhưng luyện hóa sau hắn mới biết được, này thiên thánh đan đáng sợ bao nhiêu. Tu vi của hắn trực tiếp theo đại võ sư đỉnh phong chi cảnh đạt đến tam trọng võ vương chi cảnh, mà lại dược lực còn không có triệt để luyện hóa. Hắn đoán chừng muốn là hoàn toàn luyện hóa, đủ để đi đến ngũ lục trọng võ vương chi cảnh. Tần đế có lệnh, ba vị đan vương đến đây tỉnh giáo, lẽ ra tâm thành, cho nên ba vị đan vương cần đi bộ tiến vào trong hoàng cung. Đứng tại hư không, Trương Hành thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, muốn lúc trước hắn thấy đan vương vậy khẳng định cung kính vô cùng, nhưng bây giờ hắn một chút cũng không có đem trước mắt ba vị đan vương để ở trong mắt. So với Tần Vân đến, ba vị đan vương cái kia chính là cạn bã. Làm sao, không phục? Không phục ba vị đan vương có khả năng luyện chế ra thiên thánh đan tới không? Cái gì, muốn chúng ta đi bộ đi vào hoàng cung? Tốt một cái Tần đế, đây là nhục nhã chúng ta. Chúng ta thế nhưng là đan vương, vậy mà để cho chúng ta đi bộ, thật sự là đáng giận. Ba vị đan vương cường giả trên mặt nộ khí trùng thiên, bên cạnh Kim Huyền càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Đây chính là ba vị đan vương a, Tần gia lại dám như thế đợi bọn hắn. Ba vị đan vương đại nhân, vừa mới Tần đế phân phó ta thời điểm, Chỉ Mộ tiểu thư cũng cho ta mang theo một câu cho các ngươi. Chỉ Mộ cô nương muốn ba vị tuyệt đối phục tùng Tần quốc an bài, bằng không liền xem như thiên bảo điện cũng dung không được ba vị. Nhìn xem ba vị đan vương, Trương Nhất Định cười ha hả nói, cái gì? Ba vị đan vương, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ba vị đan vương, Tần đế còn tại trong tiểu viện chờ các ngươi, nếu là đi đến muộn, đã có thể không gặp được Tần đế. Trương Hành cáo từ, hơi hơi chắp tay, Trương Hành đi thẳng, đáng giận, theo Trương Hành rời đi. Ba vị đan vương, trên mặt nộ khí trùng thiên, người chung quanh, cũng một mảnh xôn xao. Tần quốc, quá phách lối. Hoàng cung, Thiên Lan viên bên trong, sư phó, đây là cái gì đan dược? Chỉ Mộ Tịch sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tần Vân bình ngọc trong tay. Chỉ thấy Tần Vân trong bình ngọc trong tay để đó 7 viên màu tím đan dược. Này gọi phá hoàng đan, có thể giúp võ vương vô điều kiện tấn cấp võ hoàng chi cảnh. Nhưng hắn cũng có một cái tác dụng phụ, một khi dùng đan dược này, đem cũng không có cơ hội nữa tăng lên. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thản nhiên nói, một ngày trước, Tần Vân 49 đầu long mạch đã mở ra. Mở ra long mạch về sau, Tần Vân liền bắt đầu luyện đan, hao tốn nửa ngày, tổng cộng luyện chế ra thiên thánh đan 10 lô, mặt khác cấp 3 đan dược 10 mấy lô. Mặt khác chính là Tần Vân trong tay phá hoàng đan, nhường võ vương vô điều kiện tấn cấp võ hoàng. Chỉ Mộ Tịch há to miệng nhìn xem Tần Vân, trong mắt của nàng kinh hách vô cùng. Võ vương vô điều kiện đột phá võ hoàng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đan dược này có khả năng đại lượng sản xuất võ hoàng cường giả? Cứ việc đan dược này tác dụng phụ rất lớn, nhưng tuyệt đối 90% võ vương cường giả đều nguyện ý dùng đan dược này, bởi vì võ vương muốn trở thành võ hoàng thật sự là quá khó khăn. Này phá hoàng đan ta Tần gia tạm thời còn không dùng được, bất quá này chút cấp 3 cấp 4 đan dược ngươi cũng cầm lấy đi giao cho ta ra ra, nói cho hắn biết đem những đan dược này phát cho tộc bên trong trung tâm đệ tử. nhìn xem Trì Mộ Tịch. Tần Vân trầm giọng nói, vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch mang theo mười mấy cái bình ngọc, rời đi viện nhỏ. Đáng tiếc, ta nếu là tiến vào long hồn cảnh, bằng vào ta long hồn chi hỏa, đủ để luyện chế ra cấp 7 cấp 8 đan dược tới. Đến lúc đó tu vi của ta cũng có thể tốc độ cao tăng lên. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, mở ra 49 đầu long mạch. Hiện tại Tần Vân mặc dù rất mạnh, nhưng đáng tiếc là long hồn chưa thành. Hiện tại Tần Vân chỉ có thể dựa vào Trì Mộ Tịch chân nguyên luyện đan. Này luyện chế ra tới đan dược đẳng cấp cũng thấp rất nhiều, một chút thượng đẳng đan dược càng là luyện chế không ra. Ngày mai chính là đăng cơ đại điển, bắt đầu từ ngày mai, Tần Quốc sắp thành làm huyền thiên đại lục mạnh nhất thiên quốc, cửu thiên giới, ta Tần Vân rất nhanh liền sẽ hồi trở lại đến rồi. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại trong tiểu viện. Chương 69, Tần Chiến cái chết hoàng cung. Một mảnh ẩm ướt dưới mặt đất trong phòng giam, đạp bạp đạp, một trận tiếng bước chân truyền đến, ẩm ướt trong địa lao, một vị diện mạo xóa tung nam tử, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tần Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này thả ta, ta mới là Tần gia hoàng đế, thả ta, xóa tung nam tử, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nhìn xem đi tới thiếu niên, trong mắt của nam tử, điên cuồng vô cùng, này xóa tung nam tử, đúng là Tần Chiến. Đến mức đi người tới thì là Tần Vân, thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức mở ra địa lao, đi vào trong địa lao. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân đi tới, Tần Chiến vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Tần Chiến, ngươi nếu là đem chuyện năm đó toàn bộ nói cho ta biết, ta liền nhường ngươi chết thoải mái điểm. Bằng không, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, từng tia ý lạnh tại Tần Vân trong mắt lấp lánh. Tần Chiến sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. ngantiuyen.com. Tần Vân, chuyện năm đó, đó là ngươi cha tự tìm, người của Tiêu gia hắn cũng dám động, hắn chết đáng đời, muốn chết. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Vân một cước trực tiếp đạp tại Tần Chiến trên mặt. Tần Vân, ngươi giết ta đi, giết ta ngươi cũng chết không yên lành. Tiêu gia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, Tần Chiến điên cuồng phá lên cười. Tiêu gia sẽ không bỏ qua ta. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lóe lên, lập tức nhìn xem Tần Chiến mặt mũi tràn đầy cười tà nói, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Tần Chiến, ngươi không nói, ta đây liền nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong mắt mang theo một vệt huyết sắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Răng rác, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại địa lao bên trong vang lên. Chỉ thấy Tần Chiến một ngón tay trực tiếp bị Tần Vân chặt đứt, máu tươi mãnh liệt mà ra. Tiểu tạp chủng, ngươi có gan giết ta? A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến trong địa lao. Cái kia xóa tung nam tử tiếng mắng chửi dần dần càng ngày càng nhỏ. Tần Vân, cầu ngươi giết ta, giết ta. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Chiến mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn xem Tần Vân. Mười ngón tay của hắn đã biến mất bảy cái, mà trước mắt Tần Vân lại không chút nào muốn dừng tay ý tứ, đem chuyện năm đó toàn bộ nói ra. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, dao găm trong tay tại u ám tia sáng dưới lập lòe thận người hàn mang. Ta nói, Tần Chiến trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn Tần Vân giết hắn. Cái kia từng sợi ngón tay cắt tới, đối tâm lý của hắn trùng kích quá lớn. Nói, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, năm đó cha ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, hắn là Tề Vân Tông chân truyền đệ tử. Một lần kia tranh bảng cuộc chiến, cha ngươi theo võ vương chi cảnh tu vi đoạt lấy đầu bảng. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến trong mắt bay lên một vệt vẻ phức tạp. Nói tiếp, nhìn xem Tần Chiến, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, nhưng đáng tiếc là, cha ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Tiêu gia, đây chính là liền Tề Vân Tông cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đại tiểu thư của bọn hắn, há lại ta nho nhỏ Tần gia có khả năng trêu chọc. Bởi vì Tiêu gia đại tiểu thư, cha ngươi bị trục xuất Tề Vân Tông, từ đó về sau, cha ngươi liền về tới Tần gia bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến trong mắt hơi hơi lấp lánh, sau đó thì sao? Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn xem Tần Chiến. Sau này, Tần Chiến há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Nói, Tần Vân dao găm trong tay, lần nữa hất lên, ta nói, thấy Tần Vân dao găm trong tay, Tần Chiến vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức vội vàng nói, cha ngươi sau khi trở về, ta Tần gia bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, ta Tần gia hoàng vị, cũng truyền cho cha ngươi, trong nội tâm của ta ghi hận, cho nên đưa ngươi cha tại Tần gia tin tức, truyền cho Mẫn gia thông chi Tiêu gia người tới, cha ngươi, cũng đã biến mất. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến run rẩy nói, là ngươi thông báo Mẫn gia. Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, năm đó Tần Khiếu mất tích, nguyên lai còn cùng Tần Chiến có quan hệ. Tần Vân, ta biết sai, ngươi tha ta van cầu ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến đột nhiên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhận lầm, muộn, nhìn xem quỳ trên mặt đất Tần Chiến, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức vung tay lên. Dao găm trực tiếp theo Tần Chiến chỗ cổ xẹt qua. Phốp phốp, máu tươi nổ bắn ra mà ra. Tần Chiến thân thể, ngã trên mặt đất. Tần Chiến trong mắt, còn mang theo vài phần hối hận. Mẫn gia, Tiêu gia, các ngươi chờ lấy. Tần Vân đưa tay, lau đi dao găm lên máu tươi. Lập tức một cái lắc mình, lần nữa biến mất tại trong địa lao. Thiên Lan Viên, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Sư phó, đan dược đã phân phát xuống. Tần gia bên trong, tổng cộng có 17 vị đại võ sư tu được thiên thánh đan ban thưởng. Trừ cái đó ra, võ sư cường giả, có 43 vị thu hoạch được ban thưởng. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Ừm, Tần Vân, khẽ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Trong hoàng cung, ha ha ha, ta trở thành võ vương, từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên, đạt được đan dược đệ tử, toàn bộ đều tiến nhập trong tu luyện, những võ sư này cùng đại võ sư, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Thiên Lan Viên bên ngoài, cái này Tần Đế, thật sự là phách lối khôn cùng, gọi ba người chúng ta đan vương đi bộ tới coi như xong, vậy mà còn không ra nghênh đón, đáng giận. Bên ngoài sân nhỏ, ba vị đan vương, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng. Nhưng sau một khắc, ba người vẻ mặt hơi đổi, ba người các ngươi rốt cuộc đã đến. Thấy ba vị đan vương, Chỉ Mộ Tịch sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng nguyên bản yêu cầu là ba người trong vòng 3 ngày đi vào Tần Quốc, ai biết vậy mà hao tốn 6 ngày. Ngày mai đã là khánh điển, gặp qua đại tiểu thư. Ba người thấy Chỉ Mộ Tịch liền vội vàng hành lễ, phẫn nộ trong lòng tại thời khắc này ba người cũng đè nén xuống. Sư phó liền tại bên trong, nhớ kỹ, đối sư phó cung kính điểm. Nhìn xem ba người, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cung kính điểm. Ba vị có chút dừng lại, lập tức một cái lão đầu, rốt cục nhịn không được đứng dậy. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch mở miệng nói, đại tiểu thư, này nho nhỏ Tần Quốc Tần Đế, có tư cách gì, im miệng. Nhìn xem ba vị lão đầu, Chỉ Mộ Tịch trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Nho nhỏ Tần Quốc, Tần Vân đáng sợ, há lại trước mắt ba người, có thể cân nhắc. Chương 70, đến cùng ai rốt nát, theo ta đi vào. Nhìn xem ba người, Chỉ Mộ Tịch thanh lạnh lùng nói, vâng, đại tiểu thư. Ba người, trên mặt cung kính vô cùng, nhưng trong lòng, lại không phục lắm. Trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, sư phó, người mang đến. Nhìn xem đang tu luyện Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch cung kính nói, cái này là Tần Đế, cái này cũng quá trẻ tuổi, đại tiểu thư cùng tam thiếu gia, không phải là bị người này mê hoặc đi, như thế tuổi trẻ, có thể tại đan đạo bên trên có gì làm, thật sự là lãng phí ba người chúng ta tới chuyến này. Thấy Tần Vân, ba người cũng nhịn không được nữa, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ba người cảm giác được, chính mình giống như là bị chơi xỏ, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại Tần Vân trên người khí tức, mới võ sĩ chi cảnh, này mẹ nó đặt ở Tề Vân Quốc, đây tuyệt đối là cái phế vật. Các người im miệng, Chỉ Mộ Tịch, mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng, này ba cái không biết trời cao đất rộng đan vương, dám châm chọc Tần Vân. Tịch Nhi, không ngại, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt xem thường. Một cái tam tinh đan vương,

Thu đan, nhàn nhạt một câu, 9 viên thuốc rơi vào Tần Vân bình ngọc trong tay bên trên, đem bình ngọc giữ tại lòng bàn tay. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào ba người trên thân. Sư phó luyện đan, đơn giản liền là tại nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh, Chỉ Mộ Tịch hít sâu một hơi, nàng không biết bao nhiêu lần xem Tần Vân luyện đan, nhưng mỗi một lần đều để nàng xem si mê không thôi. Bản đế là rốt nát sao? Nhìn xem ba vị đan vương, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần đế, cái kia, ba vị đan vương, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhìn xem Tần Vân cái kia cười khẽ vẻ mặt, ba người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Vân nếu là rốt nát, vậy bọn hắn lại là cái gì? Tần đế đại nhân bớt giận, mới vừa rồi là ba người chúng ta rốt nát, còn mời Tần đế đại nhân có thể chỉ điểm nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Đan Vương đột nhiên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, thỉnh Tần đế đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, thỉnh Tần đế đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Hai vị khác Đan Vương cũng đầy mặt cung kính nhìn xem Tần Vân, ba người hai con ngươi nhìn về phía Tần Vân bình ngọc trong tay lúc, càng là mang theo vài phần hừng hực. Này 9 viên thuốc, đối với đan sư tới nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Ba người các ngươi, tạm thời ở tại đan trong nội viện, đến mức chỉ bảo, vậy liền xem biểu hiện của các ngươi. Tần Vân nhìn xem ba người, vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, Tần đế đại nhân. Ba người có chút tiếc nuối nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức tại Chỉ Mộ Tịch dẫn đầu dưới, lưu luyến không rời rời đi. Ba vị đan vương, tới sẽ còn đi sao? Trong tiểu viện, Tần Vân khóe miệng bay lên mấy phần cười tà. Ba vị đan vương đến hắn Tần Vân trong tay, Chỉ Mộ gia, còn muốn hồi trở lại. Chương 71, Kim Huyền Võ Vương cái chết ngày thứ hai. Sáng sớm, toàn bộ hoàng thành kín người hết chỗ, vô số võ giả ẩn giấu trong đám người, trong đó thậm chí còn có một số người hai chân thẳng có tiếp hay không chạm đất mặt. Những người này đều là vũ linh cường giả. Nho nhỏ Tần Quốc bất quá là một cái nho nhỏ các nước chư hầu, cũng dám xưng đế, thật sự là cả gan làm loạn. Trong hoàng thành, gian nào đó trong khách sạn, hai vị nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem hoàng thành phương hướng. Mẫn Hoa sư huynh nói không sai, này Tần Quốc tại ta Tề Vân Quốc trong các nước chư hầu, liền 10 vị trí đầu đều bài không đến, cũng dám xưng đế, mà lại cái này Tần đế vừa mới vừa trưởng thành, lần này hắn đại điển phía trên, chúng ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Bên cạnh nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, hừ, lần này thế nhưng là nữ đế đại nhân tự mình điều động ta tới nho nhỏ Tần Quốc xưng đế, đây chính là xúc phạm nữ đế uy nghiêm, nữ đế không có diệt này Tần Quốc đã coi như là không tệ. Mẫn Hoa trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Nữ đế đại nhân, nam tử nghe đến lời này, trong mắt bay lên một vệt kính sợ, mau nhìn, Tần gia đệ tử ra đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, lập tức toàn bộ hoàng thành đều chấn động lên, vô số võ giả đi tải trên đường cái, hướng hoàng cung nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong, mười mấy bóng người, ngạo nghễ mà đứng, trời ạ, bọn hắn làm sao có thể sừng sững hư không? Đây là võ vương cường giả, đây không phải là Mạc Vân à, hắn làm sao trở thành võ vương? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, trong hoàng thành, tất cả võ giả đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Hư không bên trong, chỉ thấy mười mấy bóng người đạp không mà đi, kia trường cảnh hùng vĩ vô cùng, cái này sao có thể? Nho nhỏ Tần Quốc, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy võ vương? Này chỉ sợ liền mạnh nhất các nước chư hầu Hắc Sát Quốc cũng không có có nhiều như vậy võ vương đi. Tần gia vậy mà ẩn giấu đi như thế thực lực đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Toàn bộ hoàng thành đều sôi trào lên, Tần gia đệ tử chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Nguyên lai Tần Quốc đáng sợ như vậy, mà quốc gia khác cường giả thì vẻ mặt cự biến. Tế đàn lên, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, chỉ thấy mười trong mấy người Trương Hành đột nhiên tiến lên một bước, sau một khắc, một trường hướng hoàng thành hạ xuống, ầm ầm, hoàng thành chấn động lên, một tòa 99 trượng đại đỉnh theo dưới hoàng thành bay lên tới. Tần đế chiếu viết, ta Tần Quốc từ hôm nay trở đi xưng đế, danh xưng Tần đế, đến mức Tần Quốc thì đổi tên là Tần Thiên Quốc. Từ hôm nay trở đi, ta Tần Thiên Quốc bên trong không bái thiên địa, tất cả mọi người kính bái Tần đế là được. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, hoàng thành vùng trời mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Phía trước nhất, đúng là Tần Vân, chỉ thấy Tần Vân sau lưng, là một đôi màu vàng cánh. Cái kia cánh, kim quang lưu ly, từ xa nhìn lại, vô cùng uy nghiêm, chuyên cua tui đốt nét, mà tại Tần Vân sau lưng, thì là Chỉ Mộ Tịch cùng ba vị đan vương. Ba vị đan vương cũng ra đến rồi. Còn có Chỉ Mộ cô nương, phô trương thật lớn a. Toàn bộ hoàng thành, vô số võ giả, trong lòng chợt lạnh, một chút mong muốn gây phiền toái võ giả tại thời khắc này. Sau lưng càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, kém chút, bọn hắn liền có đến mà không có về. Bái kiến Tần Đế, nhưng vào lúc này, hư không bên trong Trương Hành, đột nhiên hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Bái kiến Tần Đế, bái kiến Tần Đế, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Mẫn Hoa sư huynh, chúng ta, còn ra tay sao? Trong khách sạn, nam tử nuốt một ngụm nước bọt, hư không bên trong, hơn 10 vị võ vương bình bài mà nhóm, cái kia đáng sợ uy thế, liền hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tần Quốc, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mẫn Hoa, vẻ mặt khó coi vô cùng, hơn 10 vị võ vương a, này so với hắn Mẫn gia, cũng không kém bao xa. Tần Quốc không phải Tề Vân Quốc kém nhất phụ thuộc quốc à? Làm sao lại biến, đáng sợ như vậy? Từ hôm nay trở đi, ta Tần Vân làm Tần Thiên Quốc đời thứ nhất Tần Đế. Bất luận cái gì trêu chọc ta Tần Quốc người, giết hết không xá, đứng ở trong hư không. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, Tần Đế uy vũ, Tần Đế uy vũ, từng đạo phấn chấn thanh âm. Tại toàn bộ hoàng thành chấn động, đại điển đến đây là kết thúc. Hư không bên trong, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cái này kết thúc, mẹ nó, Tần gia thật không tế bái thiên địa rồi. Đủ cuồng vọng a, từng đạo tiếng nghị luận tại trong hoàng thành vang lên, ta Tề Vân Quốc hàng năm đều muốn tế bái thiên địa, Tần Quốc bất kính thiên địa, đây chẳng lẽ là liền Tề Vân Quốc đều để ở trong mắt? Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy trong đám người một bóng người đứng dậy, người này không là người khác, đúng là Kim Quốc Kim Huyền Võ Vương. Thấy Tần Quốc nhiều như vậy võ vương cường giả, Kim Huyền cũng giật nảy mình, nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn liền càng thêm lo lắng. Tần Quốc trở nên đáng sợ như vậy, vậy hắn Kim Quốc chẳng phải là mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ? Là Kim Huyền Võ Vương, hắn ra đến rồi. Kim Huyền Võ Vương lời này, đây chính là cái chụp mũ. Tần Quốc mở khánh điển, Tề Vân Quốc người khẳng định tới. Hắn câu nói này, chỉ sợ Tề Vân Quốc người cũng ngồi không nổi nữa. Ta ngược lại muốn xem cái này Tần Đế ứng phó như thế nào Tề Vân Quốc người. Hoàng thành đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng dòng nước ngầm trong đó lại mãnh liệt không thôi. Tất cả mọi người, hai con người đều rơi vào hư không bên trong đạo thân ảnh kia bên trên. Khiêu khích đế uy, giết. Nhưng sau một khắc, Tần Vân bên cạnh Chỉ Mộ Tịch, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, chỉ gặp nàng một trưởng ra tay, đáng sợ trưởng ấn, hướng Kim Huyền Võ Vương trấn áp tới. Chỉ Mộ cô nương, ngươi dám hướng ta ra tay? Kim Huyền, trong mắt hào quang tăng vọt. Chỉ Mộ Tịch, bất quá thế hệ thanh niên thiên kiêu, hắn là võ vương cường giả, dĩ nhiên không sợ, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn triệt để biến. Kim Huyền lá chắn, ngăn trở, ong ong ong, từng tầng một màu vàng lực lượng, theo Kim Huyền trên thân lan tràn đi ra. Sau một khắc, tại trước người hắn, hợp thành một khối tấm chắn. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Kim Huyền lá chắn, trực tiếp vỡ nát, Kim Huyền thân thể, cũng té bay ra ngoài. Trong miệng của hắn máu tươi liên tục, nhìn xem hư không Chỉ Mộ Tịch, trong mắt của hắn tràn đầy thình lình. Vũ vũ võ, võ hoàng, trong miệng phun ra mấy chữ. Kim Huyền thân thể, ngã trên mặt đất, rào, Kim Huyền chết, này liền chết, cái này cũng quá vô dụng. Ta còn tưởng rằng hắn có thể nhảy nhót một thoáng. Tần Quốc quá mạnh, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong mắt mọi người, chấn động vô cùng. Đây chính là võ vương, liền chết như vậy. Trương Hành, đế chủ, một bóng người, cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Trong vòng 7 ngày, ta muốn Kim Quốc biến mất. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng. Nhưng theo Tần Vân lời này, toàn bộ hoàng thành võ giả, vẻ mặt lần nữa biến đổi. Chương 72, dọa sợ Mẫn Hoa. Nếu là nói Tần Vân xưng đế là khiêu khích Tề Vân Quốc, cái kia diệt đi Kim Quốc, đây đã là tại xúc phạm Tề Vân Quốc ranh giới cuối cùng. Tề Vân Quốc dưới, phụ thuộc quốc không ít, nhưng Tề Vân Quốc tuyệt đối không nguyện ý nhìn xem, này chút phụ thuộc quốc trưởng thành. Vâng, đế chủ, Trương Hành cung kính lui ra, nhưng Trương Hành trong lòng lại phấn chấn không thôi. Kim quốc, cái kia một mực ức hiếp Tần quốc các nước chư hầu, rốt cục phải xong đời, đều lui ra đi. Tần Vân nhàn nhạt một câu, quay người chuẩn bị rời đi. Này Khánh Điển, bất quá là nói cho người khác biết, hắn Tần quốc thực lực mà thôi, miễn cho hắn Tần Vân không tại Tần quốc thời điểm, những nước nhỏ này cũng dám tới đánh Tần quốc chủ ý. Tần đế thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, sau một khắc, hai đạo thân ảnh nhảy lên một cái, bộ dáng của hai người đều là chừng 20 tuổi, nhưng trên thân hai người khí tức lại đã đạt đến võ vương chi cảnh, một người trong đó càng là đạt đến ngũ lục trọng võ vương cảnh giới, là thất công tử một trong Mẫn Hoa. Thật chính là hắn, nghe nói hắn đã bị định là Mẫn gia đời tiếp theo gia chủ. Không nghĩ tới Tề Vân quốc lần này vậy mà điều động hắn tới. Lần này có trò hay để nhìn, nghe nói Mẫn gia năm đó còn cùng Tần gia có ân oán. Thấy hư không xuất hiện hai đạo thân ảnh, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt biến ảo dâng lên. Mẫn gia người, rốt cục nhịn không được sao? Hư không bên trong, Tần Vân chậm chậm quay đầu lại, phốp phốp, hai con người va chạm. Tần Vân chỉ cảm thấy, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Tần Vân trước mắt là một thanh kiếm kia lăng lệ khôn cùng, mang theo đáng sợ vô biên kiếm khí, hướng Tần Vân kéo tới, ánh sáng đom đóm, cũng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Phá, ba, hư không bên trong, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Tần Vân còn đứng ở nơi đó, nhưng đối diện Mẫn Hoa, thân thể lại lui lại ba bốn bước, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, từng tia sát ý bay lên, ngay tại vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều điên đảo, hư không bên trong. Một đầu vạn trượng thần long hướng hắn đánh tới, thân thể của hắn nhịn không được lui lại. Mẫn Hoa sư huynh, bên cạnh, nam tử liền vội vàng tiến lên. Ta không sao. Mẫn Hoa hai con người hơi hơi nheo lại, trong mắt của hắn sát ý cũng bắt đầu tiêu tán. Đơn giản va chạm, Mẫn Hoa đã biết, trước mắt Tần Vân, hết sức đáng sợ. Tần đế tu vi quả nhiên cao thâm mặt chắc, không biết có thể cùng Mẫn Hoa luận bàn một thoáng. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Hoa trong mắt từng tia hào quang lập lòe nói, luận bàn. Tần Vân cười, muốn luận bàn có khả năng, nhưng ngươi có thể không có tư cách. Nhìn xem Mẫn Hoa, Tần Vân thanh âm bình tĩnh không lay động, không có tư cách. Mẫn Hoa vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, trong mắt của hắn nụ cười cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Nghe đồn Tần đế cuồng vọng khôn cùng, hiện tại xem xét quả là thế. Mẫn Hoa đây chính là thất công tử một trong, hắn bài danh chỉ so với Trì Mộ công tử thấp một vị, coi như tại Tề Vân quốc đô thành, chỉ sợ cũng không người nào dám cùng Mẫn Hoa công tử nói như thế đi. Tần đế đại nhân, nghiêu bước, lần lượt từng bóng người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Mẫn Hoa, đây chính là thất công tử một trong, hơn nữa còn là Mẫn gia đời tiếp theo gia chủ, hắn đáng sợ thân phận, ai dám trêu chọc. Nhưng Tần Vân lại nói thẳng hắn không có tư cách. Mẫn mỗ hiện tại đã là lục trọng võ vương, Tần đế nói ta không có tư cách, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Hoa trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh nói, hắn là tuyệt đại thiên kiêu. Tần Vân nói như thế hắn dĩ nhiên nhẫn nhịn không được cuồng vọng. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Mẫn Hoa trên thân, ngươi có dám nghênh tiếp ta một chiêu? Nhìn xem Mẫn Hoa, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, nghênh đón ngươi một chiêu. Mẫn Hoa lông mày hơi nhíu dâng lên, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia xem thường vẻ mặt lúc, Mẫn Hoa cũng nhịn không được nữa. Hắn là tuyệt đại thiên kiêu, hắn không tin Tần Vân có khả năng nhất kích hạ gục hắn. Tiếp ngươi một chiêu lại như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Hoa mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tốt. Thấy Mẫn Hoa đáp ứng xuống, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Bên cạnh Trì Mộ Tịch cũng có chút đồng tình nhìn Mẫn Hoa liếc mắt, ngũ lục trọng võ vương Mẫn Hoa, nếu là cẩn thận một chút, còn có thể miễn cưỡng chạy trốn, nếu là ngạnh bính, chỉ sợ lần này phải xong đời. Tần đế muốn cùng Mẫn Hoa công tử đánh nhau, ai sẽ thắng? Ta đoán là Mẫn Hoa công tử, người mẹ nó có còn hay không là Tần quốc, ngươi quên Tần đế đại nhân ban cho ngươi khai mạch quyết sao? Ta duy trì Tần đế đại nhân, Tần đế đại nhân mới là mạnh nhất, Tần đế đại nhân, đánh ngã hắn, đánh ngã hắn, từng đạo tiếng kinh hô tại trong hoàng thành vang lên. Hư Không Mẫn Hoa vẻ mặt liền khó coi, hắn đường đường thất công tử một trong, bây giờ lại bị một đám người kêu gào muốn làm đảo, đây là bực nào sỉ nhục. Tần đế mời. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Hoa duỗi ra một cái tay tới, trong mắt của hắn thì từng tia ý lạnh lấp lánh. Hắn quyết định muốn thừa cơ trực tiếp đem Tần Vân chém giết, chỉ cần Tần Vân vừa chết, cái kia toàn bộ Tần Quốc còn ai dám đắc tội hắn. Mẫn Hoa công tử, ta tốc độ xuất thủ có chút nhanh, ngươi cần phải cản tốt. Tần Vân nhìn xem Mẫn Hoa, trong mắt mang theo một vệt huyền diệu nụ cười tới, long mạch toàn bộ triển khai. Hiện tại Tần Vân đã hết sức đáng sợ, có thể nói võ vương bên trong Tần Vân đã là vô địch tồn tại. Dĩ nhiên đó là Tần Vân vận dụng long huyết biến dưới tình huống người đi trạng thái dưới, Tần Vân thực lực cũng liền có thể so với phổ thông võ vương mà thôi. Nói nhảm cái gì, ra tay đi. Mẫn Hoa trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Tốt, Tần Vân trong mắt nụ cười cũng thu vào. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Vân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Tần đế làm sao không thấy? Đây không phải không thấy, mà là Tần đế lớn tốc độ của con người quá nhanh. Chúng ta căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hắn a. Mau nhìn, Tần đế xuất hiện, toàn bộ hoàng thành một mảnh náo động. Hư Không bên trong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này Tần Vân xuất hiện vị trí lại tại Mẫn Hoa sau lưng, đứng sau lưng Mẫn Hoa. Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, Mẫn Hoa công tử, cảm giác như thế nào? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, ta, Mẫn Hoa, sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trên mặt của hắn, to như hạt đậu một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người, càng là không ngừng run rẩy. Ở sau lưng của hắn, là một cái nhánh cây kia, đè vào cái hông của hắn, đó chính là mệnh của hắn môn chỗ, chỉ cần Tần Vân nguyện ý, cái kia hắn hiện tại tuyệt đối là nằm thi. Chuyện gì xảy ra? Mẫn Hoa công tử làm sao không ra tay? Đã xảy ra chuyện gì? Trong hoàng thành, trong mắt mọi người tràn đầy nghi hoặc, chỉ có một ít tu vi đi đến võ vương chi cảnh tồn tại, từng cái nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Nhanh, quá nhanh. Chương 73, đột phá. Long hồn cảnh đạo thân ảnh kia nhanh đến cực hạn, nhanh đến liền Mẫn Hoa đều phản ứng không kịp, liền đã bị cáo ở mệnh môn. Ta thua. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo hoảng hốt thanh âm truyền đến. Mẫn Hoa, chỉ cảm giác mình đang nằm mơ. Thật là đáng sợ. Đạo thân ảnh kia, hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Mong muốn phản kháng lúc, Tần Vân đã khống ở hắn. Vào thời khắc ấy, hắn tựa hồ cảm giác được. Tử thần buông xuống, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân cũng không có giết hắn. Hắn khẳng định là kiêng kỵ ta Mẫn gia thực lực. Mẫn Hoa trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, tại thời khắc này hắn cũng không dám lại xem thường Tần Vân mảy may. Trước mắt Tần Vân đủ để có thể so với hắn Mẫn gia cái kia yêu nghiệt. Rào, Mẫn Hoa công tử thua. Thật hay giả? Mẫn Hoa công tử còn không có ra tay, này không phải là kéo đi. Tần đế thắng. Từng đạo tiếng hoan hô truyền đến, toàn bộ hoàng thành đều sôi trào lên. Mẫn Hoa công tử làm bản đế mang câu nói cho Mẫn gia chủ, bản đế sau một tháng sẽ đích thân bái phỏng hắn. Ngay tại Mẫn Hoa thần tâm buông lỏng lúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trong tai của hắn vang lên. Bái phỏng gia chủ. Mẫn Hoa vẻ mặt hơi đổi, nhìn xem Tần Vân, hắn há to miệng muốn nói điều gì nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Tần Vân câu nói kia nói không sai, hắn không có tư cách khiêu chiến hắn. Tần đế, ta Mẫn Hoa nhất định sẽ mang về. Cáo từ. Mẫn Hoa hơi hơi chắp tay quay người rời đi. Mẫn Hoa sư huynh, ngươi vừa rồi, chúng ta về trước đi. Quát lạnh một tiếng, Mẫn Hoa hai người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, ngươi vì sao không giết cái này Mẫn Hoa? Hư Không bên trong, Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân hơi nghi hoặc một chút nói, giết hắn? Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức cười ha hả nói, giết nhiều không dễ chơi a. Mẫn gia đụng đến ta Tần gia người, ta đây liền để bọn hắn tại trong tuyệt vọng tử vong. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Bên cạnh Chỉ Mộ Tịch chỉ cảm thấy thân thể run lên, cái kia đáng sợ hàn khí nhường thân thể nàng phát lạnh. Mẫn gia đắc tội Tần gia, đây tuyệt đối là nhất chuyện ngu xuẩn. Chỉ Mộ Tịch, nhịn không được thở dài một tiếng. Chỉ Mộ Tịch trong lòng càng là có chút vui mừng, Tần thua thiệt nàng không phải Tần Vân kẻ địch, bằng không xuống chàng tuyệt đối thê thảm vô cùng. Phân phó Thiên Vũ Đường bắt đầu chiêu thu đệ tử. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại toàn bộ hoàng thành vang lên: Thiên Vũ Đường chiêu thu đệ tử, Tần đế nói là sự thật, ta có khả năng tiến vào Thiên Vũ Đường, ta muốn trở thành Tần gia hộ pháp, ta muốn đi theo Tần đế trở thành cường giả tuyệt thế, cảm tạ Tần đế đại nhân. Từng đạo tiếng hoan hô truyền đến, trong hoàng thành có chút hàn môn đệ tử càng là quỳ trên mặt đất. Tần Vân đây là cho bọn hắn một cái cơ hội trở thành cường giả, cái này ân tình vô phương hồi báo. Tần quốc sắp biến thiên, trong hoàng thành các quốc gia ẩn giấu cường giả từng cái vẻ mặt đại biến. Thiên Vũ Đường mở ra, cái kia Tần quốc bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện vô số thiên kiêu, đến lúc đó bọn hắn làm sao có thể đủ có thể so với. Sư phó, những võ giả này, hư không bên trong, Chỉ Mộ Tịch trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh, này chút ẩn giấu trong đám người các nước cường giả tự nhiên không gạt được Chỉ Mộ Tịch con mắt. Những người này không cần phải để ý đến bọn hắn, có lần này trấn nhiếp, trừ phi là Tề Vân quốc đại gia tộc, bằng không ai cũng không dám đụng đến ta Tần gia. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân quay người hướng hoàng cung bay đi. Cung tiễn Tần đế, cung tiễn Tần đế, lần lượt từng bóng người cung tiễn Tần Vân rời đi. Mẹ nó, ta muốn ghi danh, ta muốn trở thành Thiên Vũ Đường đệ tử, đi tới không cho phép chen ngang, ta tới trước. Toàn bộ hoàng thành đều sôi trào lên, vô số thiếu niên võ giả tại Thiên Vũ Đường trước xếp hàng, mà tiếp đãi những người này thì đúng là hộ pháp viện hộ pháp Tần quốc. Hoàng điện phía trên, ra ra thấy Tần Phong, Tần Vân mỉm cười, Vân Nhi, tốt, rất tốt. Tần Phong trong mắt có chút nước mắt, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn tựa hồ xuất hiện một đạo khác thân ảnh, đạo thân ảnh kia đồng dạng thiên phú vô song, hắn mang cho Tần gia vô số vinh dự, người so với hắn càng thêm ưu tú. Tần Phong trong miệng chậm chậm tự nói, so với Tần Khiếu đến, Tần Vân càng thêm đáng sợ, mà lại thủ đoạn không biết mạnh bao nhiêu lần. Hiện tại Tần quốc đã trở thành hết thảy phụ thuộc quốc đứng đầu. Vân Nhi, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Phong nhìn xem Tần Vân, đột nhiên trầm giọng hỏi, gia gia, ta Tần quốc thực lực bây giờ đã không kém, ngươi nhường Trương Hành dẫn đầu 10 vị võ vương cường giả đi Kim quốc, đem Kim quốc trực tiếp diệt, đến mức những võ giả khác thì đều cho ta thật tốt tu luyện. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân cười nói, diệt Kim quốc? Tần Phong vẻ mặt hơi đổi, Vân Nhi, lần này ngươi mặc dù chiến thắng Mẫn Hoa, nhưng nếu là diệt Kim quốc, cái kia Tề Vân quốc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó chọc giận Tề Vân quốc hoàng thất, chỉ sợ. Tần Phong trong mắt mang theo vài phần lo lắng, chọc giận Tề Vân quốc hoàng thất. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, gia gia cứ việc yên tâm đi làm chính là. Đến mức Tề Vân quốc, trong vòng nửa năm ta Tần quốc chắc chắn thay thế hắn, nửa năm thay thế Tề Vân quốc. Tần Phong mặt mũi tràn đầy ngây người, bên cạnh Chỉ Mộ Tịch cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Tề Vân quốc đó cũng không phải là này chút phụ thuộc quốc a, Tề Vân quốc bên trong gia tộc to nhỏ trên trăm cái, những gia tộc này mạnh mẽ có võ hoàng cường giả, kém một chút đó cũng là võ vương a. Đến mức Tề Vân quốc hoàng thất càng là đáng sợ khôn cùng, nghe đồn vị này nữ đế hiện tại đã là vũ tông cường giả, hắn trình độ đáng sợ, không người dám chống lại nàng uy nghiêm. Vân Nhi, ta tin tưởng ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trong mắt bay lên một vệt đáng sợ hào quang tới, nữ đế đáng sợ, nhưng có Tần Vân đáng sợ sao như vậy? Một tháng siêu việt võ vương, còn có cái gì là Tần Vân làm không được? Đúng rồi, môn công pháp này cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đem một môn công pháp đưa cho Tần Phong, đây là, gia gia, công pháp này cùng ngươi thuộc tính tương xứng, có thể nhường ngươi tốc độ cao đi đến võ hoàng chi cảnh. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân cười nói, tốc độ cao đi đến võ hoàng. Tần Phong ngẩn người, đang muốn hỏi gì, nhưng lại phát hiện Tần Vân quay người liền rời đi. Tiểu tử này, tu luyện cũng quá cố gắng. Nhìn xem Tần Vân rời đi, Tần Phong khẽ lắc đầu, hiện tại Tần Vân mặc dù là cao quý Tần đế, nhưng trừ giải quyết một chút bọn hắn chuyện không giải quyết được bên ngoài. Tần Vân trực tiếp vung tay, đợi tại trong tiểu viện tu luyện. Sư phó, chờ ta một chút. Trì Mộ Tịch vội vàng đi theo đi lên. Trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Quốc sự tình cũng xem như an định. Chờ ta đột phá long hồn chi cảnh, ta liền đi Tề Vân Quốc. Trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Tần Quốc bất quá là một phương tiểu chư hầu quốc. Tần Vân đương nhiên sẽ không vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Cái kia càng bao la thiên địa mới là hắn bay lượn hóa rồng chỗ. Chương 74, tiện khô lâu lại tới 7 ngày sau đó. Tần Thiên Quốc đô thành, gào cái gào, mẹ nó, kém chút lạc đường. Tần thiệt thòi, ta nhớ kỹ tiểu tử này khí tức. Cạc cạc cạc, tiểu tử, lão tổ nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào. Ngoặc hoàng thành, một con toàn thân đen kịt phát sáng khô lâu, trên mặt đất chạy như điên lấy. Cái này khô lâu chạy dâng lên kéo kẹt rung động. Nếu là người bình thường thấy, còn không phải hù chết. Nhưng cái này khô lâu tốc độ cực nhanh, bình thường người lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Con mẹ ngươi, ai đụng phải lão tử? Con mẹ nó ngươi đụng cái mông ta, cút ngay cho ta. Chỗ cửa thành một hồi náo loạn, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mọi người chỉ thấy một vệt bóng đen lướt qua, sau một khắc bóng đen này lại biến mất không thấy. Hoàng cung, Thiên Lan viện, xuất đan, ngao ngao gào. Từng đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Trong tiểu viện, ba vị đan vương phảng phất ba cái tiểu hài tử, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn trước mắt đan lô. Trong lò đan, chín viên thuốc bay ra. Theo chín viên thuốc xuất hiện, hư không bên trong vô số linh khí tụ tập tới. Thiên địa linh động a, lại là hoàng cấp đan dược. Mấy ngày nay nhìn thấy hoàng cấp đan dược so lão tử cả một đời nhìn thấy còn nhiều. Tần đế đại nhân thật là thần nhân vậy. Ba vị đan vương mặt mũi tràn đầy cảm thán, hai con người nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh lúc, ba người trong mắt càng là dâng lên một vệt kính ngưỡng tới. Thất ngày, đằng trước ba ngày, Tần Vân tại tu luyện, ba người tại đan viện, đó là một ngày bằng một năm a. Hận không thể lập tức nhường Tần Vân chỉ đạo một phen. Rốt cục, ngày thứ tư, Tần Vân triệu kiến ba người. Ba người điên cái giấm, chạy tới Tần Vân viện nhỏ. Này vừa tiến đến, cái kia chính là bốn ngày, liên tục bốn ngày, không ngớt không chỉ luyện đan, mệt mỏi ăn chút đan dược, đói bụng ăn chút đan dược, liền liền nhà xí, ba vị đan vương đều quả thực là kìm nén không có đi. Tần đế đại nhân, tiếp xuống đến phiên ta luyện đan. Âu Dương đan vương đứng dậy, chỉ thấy Âu Dương đan vương đứng tại đan lô trước mặt, chịu lấy cái mắt gấu mèo, lập tức bắt đầu luyện đan. Sau một khắc, từng đạo đan lửa cháy lên. Này đan hỏa khống chế quá kém. Con em ngươi, lòng yên tĩnh, tĩnh a, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ai, quá kém, cá gỗ đầu, bản đế nuôi heo, đều mạnh hơn các ngươi. Trong tiểu viện, là Tần Vân phẫn nộ tiếng mắng. Một khắc đồng hồ về sau, Âu Dương đan sư mở ra đan lô. Sáu cái vương cấp đan dược xuất hiện, mỗi viên thuốc phía trên là lục đạo đan ngấn, lục tinh vương đan. So với 7 ngày trước, Âu Dương đan vương tăng lên mấy cái cấp bậc, nhưng thấy này 6 viên thuốc, Tần Vân trong mắt lại thất vọng không thôi. Thiên phú quá kém, Tần Vân khẽ lắc đầu. Ba vị đan vương cuối cùng vẫn là ngộ tính có hạn. Tần Vân nguyên bản còn muốn thừa dịp cơ hội nhường ba người tấn cấp đan hoàng, hiện tại xem ra là không thể nào. Tần đế đại nhân dạy phải, tại hạ nhất định không ngừng cố gắng. Một lần nữa nói xong, Âu Dương đan vương chuẩn bị lần nữa khai lò. Âu Dương, ngươi cái này lão tạp mau, ngươi nghĩ như thế nào? Coi là lão tử không biết, ngươi vừa mới luyện xong, hiện tại giờ đến phiên ta. Thấy Âu Dương đan vương chuẩn bị lần nữa khai lò, sau lưng mặt khác hai vị đan vương khó chịu, đã nói xong ba người thay phiên luyện đan. Đạt được Tần Vân chỉ đạo, Âu Dương đan vương này là muốn liên tục luyện chế hai lần. Huyền Mộc lão đầu, lần này luyện đan cơ hội nhường cho ta. Lão phu ta đem Âu Dương gia luyện đan chi pháp cho ngươi như thế nào? Nhìn xem hùng hùng hổ hổ Huyền Mộc lão đầu, Âu Dương đan vương vội vàng nói, Âu Dương gia luyện đan chi pháp, ngươi nghĩ hay lắm, hôm nay ngươi cầm đồ vật gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi. Đi ra, đi ra. Huyền Mộc đan vương trực tiếp đi lên đem Âu Dương đan vương đuổi đi, chê cười, Âu Dương gia đan quyết là cái giám đồ vật, trước mắt Tần Vân chỉ bảo, đó mới là bảo vật vô giá. Nếu là Âu Dương Đan Vương nguyện ý, hắn cũng nguyện ý dùng hắn Huyền Mộc Nhà Đan Quyết cùng hắn đổi. Huyền Mộc lão đầu, ngươi quá ghê tởm. Âu Dương Đan Vương trong mắt tràn đầy tức giận, lập tức mặt mũi tràn đầy không cam lòng lui xuống. Một khắc đồng hồ sau, quá kém, quá kém, tinh luyện linh dược cần tâm hỏa hợp nhất, ngươi nói ngươi một cái lão đầu thế nào nghĩ nhiều như vậy đâu, ngươi tại luyện đan thầm nghĩ lửa cháy là được. Trong tiểu viện, giáo huấn thanh âm lần nữa truyền đến. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Vân cùng Mạc Trùng tinh thần run đếm được thủ tại cửa ra vào, đến mức trong tiểu viện giáo huấn hai người sớm đã thành thói quen. Cái gì cẩu thí đan vương, tại tần đế trước mặt cái kia chính là cạn bã lắm điều. Nhưng ngay lúc này, cửa tiểu viện một đạo gió đen đột nhiên lướt qua. Mẹ nó, thế nào lạnh như vậy đâu. Mạc Vân, ngươi có cảm giác hay không đến vừa rồi giống như có đồ vật gì theo bên người chúng ta thổi qua. Mạc Trùng nhẹ mắng một tiếng, lập tức hướng Mạc Vân nói, điều đó không có khả năng a, người ta hiện tại cũng là võ vương, có thể theo bên người chúng ta thổi qua còn không cho chúng ta phát hiện, cái kia trừ phi là vô thượng vũ tông cường giả. Mạc Vân nhếch miệng cười nói, vũ tông. Mạc Trùng hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi nói không sai, mong muốn giấu giếm được ngươi ta trừ phi là gặp được vô thượng vũ tông cường giả, bằng không không có khả năng, người nào dám can đảm xông vào tần đế viện nhỏ. Nhưng ngay lúc này, một đạo quát tiếng đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy một vệt bóng đen, dùng so bắt đầu tốc độ nhanh hơn, từ tiểu viện bên trong bay ngược trở về, đụng, hắc ảnh đâm vào bên ngoài sân nhỏ trên núi giả, chỉnh ngọn núi giả, chỉ trở lại một người hình mô hình. Thật sự có người? Mạc Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, người tới, có người xông vào hoàng cung, đưa hắn bao vây lại. Mẹ nó, dám xông vào hoàng cung, ăn gan hùm mật gấu, bắt hắn lại. Lần lượt từng bóng người theo hư không hàng lâm xuống. Trong tiểu viện, nguyên bản đang quan sát địa hỏa đan vương luyện đan Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, ba người các ngươi trước tiên lui đi. Nhìn xem ba người, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, thối lui. Ba người nhìn chằm chằm mắt gấu mèo có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Bốn ngày luyện đan, bọn hắn mặc dù tinh thần tiêu tụy, nhưng bọn hắn còn chịu đựng được a? Chẳng lẽ là Tần Đế đại nhân có chút không chịu nổi? Nhìn xem Tần Vân, trong lòng ba người âm thầm nghĩ tới, lập tức nhớ tới mấy ngày nay ba người bọn họ thay phiên luyện đan, nhưng Tần Vân lại mỗi một chàng đều muốn tập trung tinh thần quan sát. Kể từ đó, Tần Vân tinh lực chắc chắn tiêu hao càng nhiều. Cũng trách không được ba người bọn họ cho rằng Tần Vân không chịu nổi. Tần Đế đại nhân, đa tạ. Ba người cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống lại, cái kia trong mắt kính ngưỡng liền Tần Vân đều có chút ngây người. Ba người này tựa hồ hiểu lầm cái gì, ta còn không có luyện xong đâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Địa hỏa đan vương thấp giọng cô lỗ đạo, địa hỏa lão đầu, ngươi nói gì vậy? Tần Đế đại nhân vì ta nhóm vất vả ba ngày, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Trước hết để cho Tần Đế đại nhân nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở về chờ đợi Tần Đế đại nhân lần sau triệu kiến. Nhìn xem địa hỏa đan vương, Âu Dương đan vương lạnh giọng quát, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Âu Dương đan vương đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Tần Vân, ánh mắt kia vô cùng dịu dàng, thanh âm cũng mang theo quỷ dị nhu hòa. Tần Đế đại nhân, ngươi cần phải sớm một chút triệu thấy chúng ta a. Âu Dương Đan Vương nhìn xem Tần Vân, hai con ngươi mang theo vài phần u oán. Chương 75, lẳng lặng nhìn ngươi thổi nghiêu bức bộ dáng kia, phảng phất là nhiều năm thất sủng phi tử. Ngoạn tào, này Âu Dương lão đầu, chẳng lẽ có đặc thù yêu thích? Tần Vân một trận đều nổi da gà, lập tức lần nữa nhìn về phía địa hỏa đan vương cùng huyền mộc đan vương, lúc phát hiện hai người này cũng đầy mặt u oán nhìn xem chính mình. Mau mau cút. Trong tiểu viện, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, sau một khắc ba vị đan vương xám xịt rời đi. Theo ba vị đan vương rời đi, trong tiểu viện rốt cục yên tĩnh trở lại, nhưng bên ngoài sân nhỏ lại náo nhiệt vô cùng. Bản tổ buông xuống, mau mau quỳ xuống tế bái, lấy lão tổ vui lòng. Bản tổ có khả năng ban thưởng các ngươi một chiêu nửa tước, để cho các ngươi vô địch khắp thiên hạ. Đen kịt khô lâu đứng tại trên núi giả, một bên chứa chính mình vừa mới đứt gãy cánh tay, một bên phách lối nói, đậu phộng, nguyên lai là một bộ xương khô. Thời đại này, khô lâu cũng biết nói chuyện, mau trở về nhìn một chút, nhà ngươi heo mẹ leo cây không? Thảo mẹ nó, cái này khô lâu so Tần Đế đại nhân còn phách lối. Một chiêu nửa thức vô địch thiên hạ, ngươi thế nào không lên trời ơi, bắt lấy hắn, giao cho Tần Đế đại nhân xử trí. Bắt hắn lại, trước tiểu viện, một đám võ vương, mặt mũi tràn đầy hung tợn nhìn chằm chằm đen kịt khô lâu. Các ngươi vậy mà không tin lão tổ? Lão tổ năm đó ta độc chiến tinh hà thất túc, đó là uy phong bậc nào? Các ngươi một đám người phàm nho nhỏ, cũng dám xem thường lão tổ? Phanh, khô lâu còn chưa nói xong, một nắm đấm đã đi lên. Sau một khắc, hắn lần nữa té bay ra ngoài, gào cái gào, lão tổ số ta khổ, đừng đánh mặt, trên mặt xương cốt không tốt nối a. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, cái kia khô lâu nhân, tốc cực nhanh, nhưng không chịu nổi hoàng cung võ vương nhiều a. Một đám võ vương vây quanh, đêm này đen kịt khô lâu, oanh tới đánh tới, trong tiểu viện, sư phó, này tiện khô lâu, lại hồi trở lại đến rồi. Chỉ Mộ Tịch đứng tại Tần Vân bên cạnh, khuôn mặt có chút khó coi nói, trở về rồi. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, cái này khô lâu, đến từ cái kia khô lâu lệnh bài, mà khô lâu lệnh bài, lại xuất hiện tại hổ răng kiếm bầy bên trong, lão hổ luôn luôn đều không phải là quần cư yêu thú. Chẳng lẽ cái kia thiên hổ răng kiếm tập kích, cũng là hắn khống chế, còn có cái kia núi thiên thành ba đầu yêu vương, Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại, này đen kịt khô lâu, thật sự là có chút quỷ dị. Chẳng những biết nói chuyện, mà lại đánh không chết. Càng quan trọng hơn là, tốc độ của hắn rất nhanh, còn rất tiện. Sư phó, chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Chỉ Mộ Tịch, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Bên ngoài sân nhỏ, một đám võ vương đuổi theo đen kịt khô lâu làm. Nhưng cái này khô lâu bay rớt ra ngoài về sau. Một lát, liền có thể đứng lên tới. Cái kia gào gào kêu bộ dáng, căn bản cũng không có thụ thương. Tiểu tử, trả vốn tổ chứng. Ta chứng chứng a, gào cái gào, bên ngoài sân nhỏ, đen kịt khô lâu khắp nơi chạy tán loạn, toàn bộ hoàng cung, khắp nơi bừa bộn, ta đi, còn dám chạy, bắt hắn lại, bắt lấy này tiện khô lâu, hắn vừa rồi đem vết đao của ta sụp đổ, đây chính là bảo bối của ta a, bắt hắn lại, toàn bộ hoàng cung, đều tại bắt này đen khô lâu, sư phó, tiếp tục như vậy, chúng ta hoàng cung đều muốn bị hắn bóc ra. Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, đừng nóng vội. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đến hắn Tu La Đế trong tay chứng, còn muốn trở về, nghĩ cũng đừng nghĩ, liền xem như ban đêm sắc lấy ăn, hắn cũng sẽ không cho này đồ đê tiện. Sư phó, Chỉ Mộ Tịch há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia bình tĩnh vẻ mặt, Chỉ Mộ Tịch, một câu cũng nói không nên lời. Tiếp tục tu luyện, nhàn nhạt một câu, Tần Vân tiếp tục tu luyện. Mà trong hoàng cung, một đám võ vương truy đã hơn nửa ngày, phát hiện này đen khô lâu chỉ không chết về sau, cũng lười đuổi, từ đó về sau, trong hoàng cung liền có hơn cái, khắp nơi hô hào còn chứng chứng đen khô lâu. Ba ngày sau đó, cái này đen khô lâu, quá ghê tởm, vì hắn, Tần Đế đại nhân đã ba ngày, không có triệu thấy chúng ta. Đan trong viện, Âu Dương Đan Vương, mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, không sai, chúng ta đến tìm cách. Đi, đi tìm Tần Đế đại nhân. Ba người, điên cái giấm đi tìm Tần Vân. Trong tiểu viện, Tần Vân cũng đúng lúc, theo trong tu luyện tỉnh lại, 49 đầu long mạch, đã tu luyện đến đỉnh phong. Nhưng vì sao, không đột phá nổi long hồn cảnh, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. 49 đầu long mạch mở ra, đã có 10 ngày qua, này 10 ngày qua. Tần Vân mỗi ngày đều tại nếm thử đột phá long hồn cảnh, nhưng đều thất bại, các ngươi là không biết, năm đó trận chiến kia, lão tổ ta một chiêu kình thiên tay, trực tiếp tướng tinh sông thất túc một trong thiên cơ túc tan thành phấn vụn. Lần nữa một chiêu thiên hà trưởng, bên ngoài sân nhỏ, đen kịt khô lâu, ngồi tại trên núi giả, trong tay của hắn, mang theo một cái bầu rượu, mà dưới hòn non bộ, là một đám hoàng cung hộ pháp, một đám người. Say sưa ngon lành nghe này đen khô lâu thổi nghiêu bước. Mà đen khô lâu, thỉnh thoảng cầm bầu rượu lên uống một ngụm, rượu kia nước tiến vào trong miệng của hắn, trực tiếp ba lạp dọc theo xương cốt chảy xuống. Nhưng quỷ dị chính là, trong phiến khác, những rượu này lại dung nhập trên người hắn cái kia đen kịt xương cốt bên trong. Sư phó, này Tiện Khô Lâu lại đang khoác lác bước. Trong tiểu viện, Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bắt đầu mấy ngày, hoàng cung người còn chán ghét cái này Khô Lâu. Nhưng theo một lúc sau, mọi người cũng không sợ hắn. Hắn tựa hồ cũng không muốn đả thương người. Một đám người ngược lại nghe hắn thổi nghiêu bước. Đừng nói, hắn thổi đến còn rất giống. Giống như hắn thân từ kinh lịch đồng dạng. Thổi ngưu bước à, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Ba ngày, Tần Vân càng phát ra cảm giác cái này Khô Lâu không đơn giản. Bởi vì ba ngày qua này, Tần Vân nghiên cứu cái viên kia trứng. Cái kia đúng là một viên trứng rồng. Nhưng là, Tần Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua trứng rồng. Ba ngày, không sai biệt lắm. Tịch Nhi, đi đưa hắn gọi tiến đến. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch. Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, sư phó, ngươi muốn triệu kiến hắn. Trì Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Ba ngày qua, Tần Vân một mực mặc kệ không hỏi, mặc kệ này Đen Khô Lâu làm cái gì, đều không có quản. Hiện tại Tần Vân rốt cục chuẩn bị ra tay rồi, còn không mau đi. Nhìn xem ngây người Trì Mộ Tịch, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch vội vàng lui ra. Tiện Khô Lâu, sư phó gọi ngươi đi vào. Nhìn xem trên núi giả Đen Khô Lâu, Trì Mộ Tịch lạnh giọng quát, Tịch Nhi cô nương, thật sự là xinh đẹp a. Bất quá đáng tiếc là, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta có khả năng ban thưởng ngươi thần quyết một bộ. Bao này tiểu tử này đối với, muốn ngừng mà không được. Đen kịt Khô Lâu nhìn xem Trì Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy tiện cười nói, cái kia nứt ra Khô Lâu miệng, kém chút liền không khép được. Nếu là hắn hiện tại có máu có thịt, cái kia có thể khẳng định, hắn tuyệt đối cười đến hết sức dâm đãng. Tiện Khô Lâu, lăn đi vào. Trì Mộ Tịch, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Đen kịt Khô Lâu câu kia hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nàng dĩ nhiên biết là có ý gì. Tâm tư bị nói toạc, Trì Mộ Tịch thâm lòng nổi nóng không thôi. Một cước, trực tiếp rơi vào Tiện Khô Lâu ngực. P.S. Óp, khuya rồi, ngủ, trưa nay tiếp.